kế sách theo đuổi phu quân sau khi sống lại. Tác giả Tôn Nhị Thiếu. Chương 38. Có nỗi buồn riêng. Tháng giêng, tuyết trắng sương giá, tiếng pháo vàng suốt không ngừng. Trong Dịch Vương phủ, toàn bộ hàng gia đang tụ tập cùng nhau ăn uống lên đình, trò chuyện vui vẻ qua giao thừa. Trên mặt các vị đang ngồi tràn đầy vẻ vui sướng đón lễ. Chỉ có Hàng Lạc Tuyển cô đơn, đầy mặt ngồi ở trong đám người, không biết đang suy nghĩ gì, nhìn điểm tâm trên bàn, không nhúc nhích. Luôn luôn chú ý đến nhi tử, từ lúc Hàng Lạc Tuyển trở lại, Dịch Vương Phi đã cảm thấy nhi tử vô cùng bất thường, luôn mất hồn mất vía, không yên lòng, khiến Dịch Vương Phi sinh lòng hoài nghi. Đặc biệt tìm Hàng Cửu lén lút tra hỏi, chỉ nghe nói gần đây Hàng Lạc Tuyển đang làm một chuyện lớn. Dịch Vương Phi nghe xong có chút lo lắng, còn đặc biệt nói chuyện với lão Dịch Vương, muốn vườn gia xem giúp nhi tử đang làm những gì. Là bị một câu, yên tâm đi, không có việc gì đâu, tất cả đã có bổn vương âm thầm theo dõi rồi. Cụ lão Dịch Vương cho qua chuyện, nhi tử đang làm gì, vườn gia cũng biết. Dịch Vương Phi cũng yên lòng, lão gia chắc sẽ không gài bẫy nhi tử đâu. Nhưng thấy ngay cả sang năm mới mà Hàng Lạc Tuyển cũng không nở một nụ cười, Dịch Vương Phi lại lo lắng rồi. Tính toán đợi sau khi ăn xong mới hỏi kỹ nhi tử một chút, rốt cuộc gặp phải chuyện phiền toái gì mà khiến hắn mặt ủ mày ê suốt ngày. Hàng Lạc Tuyển một mình phát ngốc, không chú ý đến có người đang lo lắng cho hắn. Đột nhiên nghe được có người nhắc đến tiểu thư của phủ Định Quốc Công, liền hoàng hồn nhìn về phía người đang nói chuyện. Ê, các người nghe nói gì chưa? Phủ Định Quốc Công có vị tiểu thư dòng chính vừa cập kê vào năm nay, nghe nói đang có ý định tìm mai mối đó. Người nói chuyện là thư bá Hàng Mạc Vân của Hàng Lạc Tuyển. Qua ba lần rượu, sắc mặt đã hồng hồng. Tiểu thư dòng chính của Lâm gia sao? Trong nhà đứng hàng hai sao? Dịch Vương Phi chú ý thấy Hàng Lạc Tuyển, cảm thấy hứng thú nói chuyện này, liền đối tiếp lời Hàng Mạc Vân. Hình như là như vậy, Lâm gia chỉ có hai vị tiểu thư. Một vị là do chính thất sinh, một vị là do di nương sinh. Không phải hai tháng trước mới gả đi một vị tiểu thư sao? Gả đi mà không ai biết thì chắc là vị đại tiểu thư dòng thứ rồi. Phu nhân Tần Thị của Hàng Mạc Vân chen vào. Đàm luận đến chuyện gả cưới, các nữ nhân là am hiểu nhất rồi. Một vị phu nhân khác cũng chen lời, cùng nhau thảo luận. Ta nghe nói thân thể của vị tiểu thư Lâm gia này yếu ớt lắm. Nghe đỗ phu nhân của Bình Khang Hầu nói, dằm ba ngày là Lâm gia lại chuyển thể bài vào cung, thỉnh thái y đến xem bệnh cho Lâm tiểu thư. Nghe nói như vậy, Hàng Lạc Tuyển hơi cau mày. Lâm thư ngã bệnh sao? Dịch Vương Phi coi như đã nhìn ra, tiểu thư Lâm gia chính là người mà nhi tử để ý, có tình cảm. Nhớ lại mấy tháng trước, Lâm lão phu nhân đến Dịch Vương phủ ngầm cảm tạ, còn vợ như vô tình hỏi thăm chuyện của nhi tử. Trong lòng Dịch Vương Phi âm thầm ghi nhớ, chờ sau khi ăn xong nhất định phải thử dò xét nhi tử mới được. Dịch Vương Phi liền nói sang chuyện khác, chuyển hướng chuyện của Lâm gia, nói tới những chuyện lý thú khác. Trong lòng Hàng Lạc Tuyển có nghi ngờ, không có tâm tình ở lại, liền đứng dậy nói đôi câu thân thể khó chịu, rồi cáo lui. Trở lại viện thương minh của mình, Hàng Lạc Tuyển gọi Hàng Cửu, dặn dò. Người đi điều tra xem, gần đây Lâm gia có mời thái y đến không? Nếu có mời thì hỏi rõ ràng là mời cho ai? Mặc dù hắn cảm thấy với thân thể của Lâm Thư thì sẽ không dễ dàng bị bệnh như vậy, nhưng muốn điều tra thêm để xác định. Hàng Cửu hơi khó xử, nhìn Hàng Lạc Tuyển nói. Thế tử à, không phải ngài đã tuyệt giao với Lâm Tiểu Thư rồi hay sao? Là chính ngài đã nói không qua lại với Lâm Tiểu Thư, còn coi như chưa từng quen biết mà. Bây giờ lại muốn đi tìm hiểu gia sự của Lâm Tiểu Thư, vậy thì không tốt lắm đâu. Thế nào, có vấn đề sao? Hàng Lạc Tuyển híp mày, tận lực uy hiếp nhìn Hàng Cửu. Không không, không thành vấn đề, thuộc hạ phải đi làm ngay. Coi như là hắn lắm mồm. Hàng Lạc Cửu báo cáo xong, lập tức rời đi. Hàng Cửu vừa rời đi, Dịch Vương Phi liền đi vào. Thấy mi tâm Hàng Lạc Tuyển càng tăng vẻ ưu sầu, Dịch Vương Phi đã chắc chắn 7 phần những suy đoán trong lòng mình. Mẫu Phi, sao người lại tới đây? Thấy Mẫu Phi hắn xuất hiện, Hàng Lạc Tuyển hơi bất ngờ. Cái đứa nhỏ này, không phải nói là khó chịu sao? Mẫu Phi tới thăm con một chút mà. Sao rồi, là nơi nào không thoải mái? Dịch Vương Phi cười yếu ớt, nhìn nhi tử, dịu dàng dò hỏi. Hài nhi vẫn khỏe, chỉ là sống ở nơi đông người, cảm thấy lòng hơi buồn bực thôi. Hàng Lập Tuyển khẽ gật đầu. Tuyển nhi, sau khi con nghỉ phép từ học viện trở về, vẫn buồn buồn không vui, mất hồn mất vía, có phải là có tâm sự gì hay không? Dịch Vương Phi từ ái nhìn Hàng Lạc Tuyển, mắt nhìn không rời. Không có, chỉ là gần đây đang tra xét một số chuyện, hơi phiền thôi, mẫu phi không cần lo lắng cho con, Hải Nhi sẽ xử lý tốt. Hàng Lạc Tuyển lại lắc đầu. Có chuyện gì không giải quyết được, cần giúp một tay thì con có thể đi tìm phụ vương con. Đừng miễn cưỡng chịu đựng một mình, con còn có chúng ta mà. Con đã biết, tạ ơn mẫu phi quan tâm. Hắn hơi nhếch miệng với mẫu phi mình. À đúng rồi, mẫu phi thấy con không còn nhỏ nữa, năm sau là làm lễ gia quan, nên chọn một mối hôn sự rồi. Con có vừa ý cô nương nào không? Dịch Vương Phi thử thăm dò. Chưa có ai, con cũng không muốn thành thân sớm như vậy. Mùa hè năm nay con vừa tốt nghiệp khỏi học viện, con phải vào quân doanh, học tập với phụ vương. Mấy năm nữa hãy nói đến hôn sự đi à. Nhắc tới hôn sự, hắn không khỏi phiền lòng, lập tức nhớ đến Lâm Thư đã tỏ tình với mình. Bây giờ sao coi là sớm nữa chứ? Mấy năm nữa con đã hai mươi mấy, bằng tuổi đó người ta đã có đứa bé 5-6 tuổi rồi, còn muốn để cho mẫu phi đợi bao lâu nữa mới có cháu bé đây? Dịch Vương Phi bất mãn nói. Hàn Lạc Tuyển lúng túng, nhất thời không biết nói gì, đành phải im lặng. Thấy nhi tử không nói lời nào, Dịch Vương Phi vờ như vô ý nói. Nghe nói vị Lâm tiểu thư của phủ Định Quốc công kia muốn nghỉ hôn. Mấy tháng trước, ta và Lâm lão phu nhân trò chuyện với nhau rất vui. Nhìn cử chỉ, lễ nghi đều là nhà gia giáo. Vậy tiểu thư nhà đó chắc cũng không kém. Ta nghĩ... Hàn Lạc Tuyển không đợi mẫu phi hắn nói xong, lập tức ngắt lời. Mẫu phi, con không muốn thành thân sớm như vậy. Con muốn có sự nghiệp trước, rồi mới bàn đến hôn sự. Ê, cái đứa nhỏ này... Dịch Vương Phi vốn tưởng rằng nhi tử cơ ý với tiểu thư Lâm gia, không ngờ vừa nhắc tới đã bị nhi tử không vui cắt ngang. Trong lúc nhất thời, bầu không khí giữa hai mẫu tử liền trở nên hết sức căng thẳng. Cuối cùng vẫn là Dịch Vương Phi thở dài, yếu thế lên tiếng. Cũng được, con là đứa bé có chi lớn, tùy con vậy. Con đã không sao rồi, vậy ta đến chỗ đám tỷ muội bằng hữu nói chuyện đây. Dứt lời, Dịch Vương Phi đứng dậy đi ra cửa. Mẫu phi đi thong thả. Hàn Lập Tuyển đứng dậy nhìn Dịch Vương Phi ra cửa. Mọi người đều đi, chỉ còn một mình hắn. Trong lòng Hàn Lập Tuyển đầy phiền muộn, hắn cởi áo lông, buộc đôi ống tay áo rộng lại, liền chạy vào trong sân đánh quyền. Khác hẳn các nhà khác, lúc này Lâm gia bị mây đen bao phủ, không hề có chút không khí vui mừng nào. Đám chủ tử Lâm gia lo lắng đầy mặt, bọn hạ nhân lo lắng đề phòng, cẩn thận làm việc. Thái y đến rồi lại đi, đi rồi lại đến. Năm nay cũng quá xui xẻo mà. Vương Thái y thật sự cảm thấy mình quá xui xẻo. Sao chuyện của Lâm gia lại nhiều như vậy? Nửa năm này ông đã bỏ sức chạy đến Lâm gia bao nhiêu chuyến rồi. Hơn nữa mỗi lần đến xong còn phải giữ bí mật nữa chứ. Mắt thấy bệnh tình của Lâm Thư đã ổn định, lần nữa đoạt nàng về Tự Quỷ Môn Quan. Vương Thái y thở dài một hơi, dọn dẹp đồ đạc xong, đi ra phòng ngoài. Vương Thái Y, sao rồi? Gương mặt An Thị tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ, tràn đầy lo lắng nhìn Vương Thái Y. Tình hình của Lâm Tiểu Thư đã ổn định rồi. Chỉ là khoảng thời gian này đã bị thương quá nhiều. Cả nhà đều bị thương tổn. Lần này bị thương ở gáy, có lẽ sau khi tỉnh lại sẽ mất trí nhớ một khoảng thời gian. Cũng có thể nói sẽ quên đi chuyện đã từng trải qua. Vương Thái Y vuốt vuốt chòm râu, thở dài nói. Vương Thái Y, ý của ông là Thư Nhi sẽ mất trí nhớ sao? Lâm Kỳ cau mày hỏi. Đúng vậy, đầu vốn là nơi trí mạng nhất của chúng ta, nhất là chỗ gáy. Người bình thường bị đập gáy cũng có thể mất trí. Huống chi Lâm Tiểu Thư bị thương nặng như vậy, có thể cứu mạng đã là may mắn lắm rồi. Vương Thái Y gật đầu một cái, vuốt vuốt chòm râu. Nghĩ thầm gần đây Lâm gia này đã đắc tội với ai, sao xảy ra nhiều chuyện đến như vậy? Nhất là vị Lâm tiểu thư kia, lần trước bệnh nặng, lần này là tổn thương nặng nề. Thương thể kia chính nhìn đã biết do bị đánh. Có thể bình an là tốt rồi. Đa tạ Vương Thái Y, kính xin Vương Thái Y. Lâm lão phu nhân có địa vị tối cao, đã mở miệng rồi. Vương Thái Y hết sức rõ ràng ý tứ của Lâm lão phu nhân, thức thời gật đầu đáp. Lão phu hiểu, dù sao người bị thương cũng là Lâm tiểu thư. Chuyện này truyền đi sẽ có ảnh hưởng nhất định đến Lâm tiểu thư. Lão phu sẽ không nói với ai khác. Lâm lão phu nhân rất hài lòng, kêu người sửa soạn hậu lễ, tiễn bước Vương Thái Y, đuổi mọi người đi, bà và Lâm Kỳ vào trong phòng xem Lâm Thư. Thư Di đáng thương của ta, là ai có lòng dạ hiểm độc, xuống tay độc ác với con vậy? Đau lòng vuốt tay Lâm Thư, Lâm lão phu nhân giận đỏ cả mắt. Tổ mẫu, Lâm Kỳ gọi Lâm lão phu nhân, nhìn muội muội như vậy, hắn cũng khó chịu. Lâm lão phu nhân hít một hơi, bình ổn cảm xúc, quay đầu hỏi. Đã tra ra ai là thủ phạm chưa? Là Lâm Thiến à? Lúc nói lời này, Lâm Kỳ đã cắn răng nói ra. Muội muội cùng phụ khắc mẫu này, hắn chưa từng để vào mắt, vốn tưởng rằng đuổi gã ra ngoài liền hết chuyện. Không ngờ gieo họa chính là gieo họa, chạy đến nơi nào vẫn nhớ kỹ Lâm gia, nhớ kỹ trả thù Lâm Thư. Lâm Thiến! Thì thầm lần nữa, Lâm lão phu nhân nheo đôi mắt sáng, trong mắt tràn đầy vẻ ngoan tuyệt. Nếu đã tra rõ là nó ra tay, thì con xem mà làm đi. Còn có người đang ở trong tù kia, cũng xử trí đi. Đứa con sói mất trắng mấy chục năm, cho ăn thế nào cũng không quen. Vốn tưởng rằng xử trí bọn họ như vậy là đã xong. Không ngờ, lá gan bọn chúng lại lớn đến như vậy. Nếu chúng thích tìm đường chết, thì cứ đưa chúng một đoạn đường đi. Con xử lý sạch sẽ một chút, đừng để phụ thân con phát hiện có cái gì không đúng. Vâng. Lâm Kỳ chờ đợi chính là tổ mẫu hắn ra lệnh xử trí đôi mẫu tử kia. Kỳ nhi, Lâm gia chỉ có thể dựa vào con mà thôi. Con phải nỗ lực, còn 2 năm, con phải nghĩ cách nắm giữ cả 10 vạn cấm quân. Phải để bọn họ đều nghe lệnh con. Những tai mắt của hoàng đế có thể diệt trừ khi diệt trừ. Trừ không hết thì điều vào trong cung. Công khai thăng chức đi, để bệ hạ cho rằng người của hắn đã quản lý cấm quân trong cung, tạm thời bỏ qua kiên kỵ với Lâm gia. Lâm lão phu nhân nghiêm túc nói. Tuần Nhi hiểu, Tuần Nhi nhất định chỉnh đốn tốt cấm quân trước lễ gia quan của đại ca. Khuôn mặt Lâm Kỳ đầy kiên định. Lâm lão phu nhân gật đầu rồi quay đầu đau lòng nhìn Lâm Thư, lạnh nhạt nói. Tổ mẫu muốn nói chuyện với Thư Nhi, con đi xử lý đôi mẫu tử đó trước đi. Vâng. Lâm Kỳ nắm chặt tay đi ra ngoài. Chương 39. Trí nhớ rối loạn. Sắc trời tối mờ, tuyết rơi liên tục suốt 1 tháng, rốt cuộc cũng đã ngừng. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, là ngày ước hẹn của những kẻ có tình. Đứng ở chỗ cao nhất của tháp Lung Linh, nhìn ánh nến chập chờn, đường phố tấp nập chật nít người. Có không ít nam nữ trẻ tuổi nói nói cười cười sóng vai mà đi. Hàng Lạc Tuyển cảm thấy trong lòng trống không. Khoảng thời gian này cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Cả ngày an tĩnh khiến hắn sắp điên rồi. Hàng Cửu vội vã tìm được Hàng Lạc Tuyển, liền thấy thế tử nhà mình đang cô đơn, nhìn chằm chằm các đôi tình nhân trên đường phố. Có chuyện khẩn cấp. Lúc này, Hàng Cửu không dám phân tâm, suy đoán ý nghĩ trong lòng của Hàng Lạc Tuyển. Trước tiên, bẩm báo chuyện kia mới là quan trọng. Thế tử à, người nọ trốn rồi. Hàng Cửu cúi đầu, không dám nhìn Hàng Lạc Tuyển. Ai trốn? Vẻ mặt Hàng Lạc Tuyển đầy hoảng hốt, bộ dạng bất an hỏi Hàng Cửu. Chính là kẻ ngài bắt về đó, sáng nay đã bỏ trốn mất rồi, thuộc hạ lại đi kiểm tra thì mới phát hiện. Kể từ khi biết thân phận của người kia, Hàng Cửu không dám buông lỏng chút nào, chẳng những sắp xếp người có võ công cao cường coi chừng, hàng ngày còn đích thân đi kiểm tra 1 lần mới yên tâm. Lúc này, Hàng Lạc Tuyển đã hoàn hồn, nghe được Triệu Á Thanh trốn mất, khó tin híp mắt nhìn Hàng Cửu hỏi. Người nói sáng nay hắn ta đã trốn mất sao? Vì sao bây giờ mới đến thông báo? Thuộc hạ cũng là xế chiều đi kiểm tra thì mới phát hiện. Người bên kia đang cố gắng truy tìm. Thuộc hạ cũng đã sắp xếp để thủ vệ theo dõi động tĩnh của Lục gia, Phú Quý Lâu và Đỗ gia. Nếu người nọ xuất hiện, người của chúng ta nhất định bắt hắn ta trở về. Hàng Cửu thành thật khai báo chuyện mình làm. Nói xong, ngẩng đầu nhìn Hàng Lạc Tuyển. Nếu trốn rồi, thì cứ để cho hắn ta trốn đi. Kêu người của chúng ta theo dõi kỹ đám nhân chứng hữu dụng kia là được. Lúc này, Hàng Lạc Tuyển không hề kích động, khôi phục vẻ lạnh lùng, nhạt nhạt ra lệnh. Hàng Cửu đã hơi không hiểu rõ hành động của Hàng Lạc Tuyển rồi. Để người quan trọng như vậy chạy mất, vì sao thế tử nhà bọn họ không bắt trở lại chứ? Hồi lâu, thấy Hàng Lạc Tuyển giống như đã quên mất mình, ánh mắt nhìn xuống phố dài. Hàng Cửu không nhìn được, lên tiếng hỏi. Vậy, thế tử à, thật sự mặc kệ kẻ quan trọng như vậy sao? Lời bản công tử nói, không muốn nhắc lại lần thứ 2. Không còn việc gì, người có thể đi được rồi. hắn còn ngại Hàn Cửu quá om sòm. Vâng, vậy thuộc hạ cáo lui. Hàn Cửu lúng túng gật đầu, mong mỏi được rời đi. Hàn Lạc Tuyển cũng không thèm để ý tới, ánh mắt mông lung, ý nghĩ bay xa. Chợt nghĩ đến cái gì, liền gọi Hàn Cửu lại. Đợi một chút, đã lâu như vậy, người không dò hỏi được chút chuyện nào của Lâm gia sao? Cái này, Thế Tử à, thuộc hạ đã cho người đi dò xét ý tứ của Vương Thái Y nhiều lần. Ông ta vẫn không chịu nói. Ông ta không nói, thì chúng ta đâu thể ép buộc được à? Hàn Cửu khó xử nói. Ông ta không nói, thì các ngươi liền không đổi hướng tìm hiểu sao? Không dò xét người của Lâm gia được sao? Hắn giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khinh bỉ nhìn Hàn Cửu. Thế Tử, Lâm gia bây giờ đã không còn là Lâm gia lúc trước nữa. Đám hạ nhân Lâm gia kín miệng như bưng, chỉ cần vừa hỏi đến chuyện của các chủ tử, bọn họ có thể chạy nhanh như một làn khói, không thể chạy thì dứt khoát đâm vào tường, hôn mê luôn. Hành động thật sự quá hung tàn, miệng lại khép chặt, hoàn toàn không dò la được gì từ trong miệng bọn họ. Thuộc hạ còn kêu Hàng Thập đã quen lối vào Lâm gia thử dò xét. Hàng Thập vừa mới tiến vào không bao lâu đã bị vệ binh của Lâm gia phát hiện rồi. Hàng Thập nói với thuộc hạ rằng đám tuần tra canh gác của Lâm gia rõ ràng thay đổi rồi. Bất kỳ một con chim bay vào cũng có thể bị vệ binh đề phòng. Hiện giờ phủ Định Quốc Công vẫn như thành đồng, hoàn toàn không thể xông vào. Hàn Cửu đau khổ đầy mặt nói. Nếu mày ngay xong, vẻ mặt Hàn Lạc Tuyển hết sức nghiêm trang. Không đúng, chắc chắn có ai trong Lâm gia đã xảy ra chuyện rồi. Nhớ đến khoảng thời gian trước năm mới, có người nói thân thể Lâm Thư khá yếu ớt, thường mời thái y. Tim Hàn Lạc Tuyển chợt thắt lại, có thể khiến Lâm gia coi trọng như vậy, nhất định là Lâm Thư rồi. Lập tức trở về phủ. Dứt lời, Hàn Lạc Tuyển phất tay áo xuống lầu. Nếu âm thầm không tra được thì cứ quang minh chính đại đi. Muốn đến Lâm gia, tốt nhất nên do nữ quyến tới cửa bái phỏng. Hàn Lạc Tuyển phải về phủ xin mẫu phi hắn giúp một tay, đến Lâm gia tìm hiểu chút tin tức mới được. Hàn Cửu buồn bực đi theo sau Hàn Lạc Tuyển không dám hé răng. Ở bên kia tháp Lung Linh, Lâm Thư được ba vị ca ca che chở leo lên chỗ cao. Gió lạnh ùa đến khiến Lâm Thư run một cái. Lâm Ngọc thấy vậy mở miệng khuyên nhủ. Thư Nhi, thấy lạnh thì trở về thôi. Lâm Thư lắc đầu, ngơ ngác nhìn ngọn đèn trang trí, kinh thành một mảng phồn hoa náo nhiệt. Hồi lâu nàng mới lên tiếng, từ hồ như hỏi mà cũng như không, thì thầm. Hình như muội từng đến đây rồi. Dĩ nhiên là đã đến đây rồi, Thư Nhi, muội không nhớ sao? Hàng năm muội đều ầm ĩ đòi tới tháp Lung lên ngắm đèn lồng, đoán đối chữ mà. Lâm Sóc cười đến ấm cả lòng, dịu dàng nói với Lâm Thư. Muội dĩ nhiên là nhớ, nhưng muội muốn nói, hình như không phải đến với các huynh mà là theo một người khác. Muội không nhớ nổi người nọ là ai. Lâm Thư nhíu đôi mày thanh tú, vẻ mặt buồn khổ nghĩ. Không nghĩ ra thì thôi, Thư Nhi, muốn đi đoán đố đèn không? Lâm Kỳ kịp thời lên tiếng hỏi, cắt đứt dòng suy tâm của Lâm Thư. Nếu đã quên người kia, vậy là quá tốt. Ừ, chúng ta đi đoán đố đèn. Mặc dù Lâm Thư còn muốn suy nghĩ, nhưng thấy mấy ca ca đang lo lắng cho mình, Lâm Thư cũng không tiện nghĩ tiếp, khiến mấy ca ca nàng lo lắng. Mọi người đi trước đi, hình như ta bị rơi đồi trên đường đi. Ta đi tìm kiếm, lát nữa sẽ qua tìm mọi người. Lâm Kỳ vừa sờ sờ người, vừa mở miệng nói. Vậy cũng được, Tam ca phải mau mau về nha. Đại ca và nhị ca quá ngốc nghếch đi, mỗi lần đều không đoán được nhiều câu. Hai người quá ngu ngốc mà, vẫn là huynh lợi hại nhất đó. Muội đều trông cậy vào huynh giúp muội giải đó. Lâm Thư cười gật đầu. Lâm Kỳ đáp lại bằng nụ cười nhạt, nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn Lâm Thư được Lâm Sóc và Lâm Ngọc che chở rời đi, liền thu lại nụ cười. Vừa rồi còn chưa lên tới đỉnh lầu, hắn liền mơ hồ nghe được có người đang đàm luận về chuyện Lâm gia. Hắn phải đi điều tra một chút là ai đã tới đỉnh lầu. Đỉnh đầu tháp Lung Linh không phải ai cũng có thể tới được. Muốn lên đó thì phải đăng ký thân phận. Sau gáy Lâm Thư còn quấn băng vải, thương thế chưa khỏi hẳn, mới được 7 phần. Mặc một bộ quần áo lông có mũ màu đỏ, ở trong đám người có vẻ hơi quái dị. Thấy có người ăn mứt quả, nàng liền thèm ăn rồi. Nhìn chằm chằm sâu mứt quả trên tay một đứa bé, xoay người kéo kéo Lâm Sóc đang xem đố chữ. Đại ca, muội muốn ăn mứt quả, huynh đi mua cho muội đi. Lần này chỉ có 4 huynh muội bọn họ ra ngoài, cảm thấy nhiều người nên không mang theo tùy tùng. Lâm Sóc vừa nghe Lâm Thư muốn ăn mứt quả, do dự một chút, vỗ vỗ hai tay Lâm Ngọc đang mê mẩn xem đối chữ dặn dò. Ta đi mua đồ cho Thư Nhi, để trông chừng cho kỹ đó, che chở cho nó, đừng để ai đụng đến con bé. Được rồi, đã biết, Huỳnh đi nhanh về nhanh. Mất kiên nhẫn xua tay, Lâm Ngọc ghét nhất là khi hắn đang suy nghĩ đến mê mẩn thì bị người ta cắt đứt. Trông chừng, bảo vệ cẩn thận Thư Nhi đó, nếu nó xảy ra chuyện gì, xem ta trừng trị để ra sao. Lâm Sóc uy hiếp một phen, là dặn dò Lâm Thư đôi câu, mới dạy ra đầu đường bên ngoài tháp lung lên, mua sâu mứt quả cho Lâm Thư. Lâm Thư thấy Lâm Ngọc hết sức chăm chú, cũng lấy câu đố chữ xuống. Nhìn một chút, phát hiện mình hoàn toàn không hiểu câu đố là gì, liền treo trở lại. Nàng cảm thấy nhàm chán, có chút phiền muộn. Nàng biết, đầu mình bị thương, đã quên mất một phần ký ức rồi, nhưng càng không nhớ nổi, thì Lâm Thư càng tò mò. Thấy cách đó không xa, có một bóng dáng lấp ló. Nàng tò mò đi về phía đó, phát hiện bóng dáng kia chạy trốn rất nhanh. Lâm Thư đành phải tăng nhanh bước chân. Đầu có thương tích, Lâm Thư không dám chạy, đành phải đi mau. Chờ Lâm Thư đuổi kịp người nọ, thì phát hiện nàng đã đến một viện nhỏ vắng vẻ âm u. Lúc này nàng mới bỗng nhiên thức tỉnh. Tại sao nàng phải tìm đường chết đuổi theo người ta chứ? Muốn quay trở về thì phát hiện cửa viện bất ngờ bị người đóng lại. Lúc này nàng mới thật sự sợ hãi. Một sự khủng hoảng từ lòng bàn chân tràn ra trái tim. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Triệu Á Thanh bước ra khỏi chỗ tối, mặt cười âm hiểm đi về phía Lâm Thư. Hắn không ngờ vừa trốn ra được, lại ngẫu nhiên gặp được kẻ điên biến thái đánh hắn ta gần chết, còn lấy hết y phục của hắn ta lúc trước. Bởi vì Lâm Thư mặc một thân áo lông đỏ chói mắt, còn đội mũ lông, ở trong đám người dễ khiến người khác chú ý. Mặc dù Lâm Thư đã đẹp lên không ít, giữa hai hàng lông mày tăng thêm vẻ quyến rũ của nữ nhân, nhưng Triệu Á Thanh vẫn lập tức nhận ra, cố ý dẫn nàng đến nơi vắng vẻ này là muốn trừng trị nàng một chút. Nhờ ánh trăng, Lâm Thư thấy được tướng mạo của người đang nói chuyện. Nhất thời đầu óc trống rỗng, sau đó trong đầu nàng liền hiện lên rất nhiều hình ảnh. Lâm Thư kích động đi tới kéo Triệu Á Thanh, hừng phấn nói: "À, Á Thanh à, là Huynh hả?" Triệu Á Thanh ngây ngẩn cả người, kinh ngạc vì thái độ của Lâm Thư. Càng khiếp sợ là nàng cũng biết hắn ta là ai. Triệu Á Thanh cứng mặt, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, giống như là muốn xuyên thấu qua nàng. Lâm Thư không thèm để ý đến thái độ của hắn ta. Nàng cảm thấy lúc này đã nhớ lại phần trí nhớ rồi. Cuối cùng nàng đã biết ai là người từng du ngoạn cùng mình ở tháp Lung Linh. Là Triệu Á Thanh. Nàng vậy mà quên mất phần ký ức có Triệu Á Thanh. Vậy sao có thể được? Á Thanh, thật sự là xin lỗi. Gần đây ta té bị thương tổn đến đầu óc, quên mất một vài phần ký ức. Quên đi lời ước hẹn với chàng. Chàng đừng tức giận nha. Lâm Thư cho là sắc mặt Triệu Á Thanh khó coi như vậy là do nàng quên đi lời hẹn, nên áy náy nhìn hắn ta nói. Triệu Á Thanh không biết nàng đang giở trò gì, lặng lặng nhìn chằm chằm nàng không nói. Lâm Thư cho là hắn ta thật sự tức giận, có chút xấu hổ cười nói. Ta suy nghĩ rồi, mặc kệ chàng là người hay quỷ, ta đều muốn ở cùng một chỗ với chàng. Không phải ta cố ý không gặp chàng, ta vốn đã suy nghĩ kỹ, nhưng không biết vì sao mà đầu óc té bị thương. Ở nhà dưỡng bệnh một thời gian, vì vậy mới trì hoãn hơi lâu. Nghe được là người hay quỷ, trong lòng Triệu Á Thanh hồi hộp một chút, hít mắt nhìn chằm chằm nàng hỏi. Người đã suy nghĩ kỹ rồi. Hắn ta không hiểu ý của nàng, dựa theo lời nàng lừa gạt hỏi. Ta thật sự suy nghĩ rất kỹ, ta muốn gả cho chàng. Hôm đó ta mới nghe chàng nói xong, trong lòng có hơi sợ hãi. Ta không ngờ một người sẽ từ một thời không khác, bị tách thành linh hồn bay đến một thời không khác. Mới bắt đầu ta cũng sợ, nhưng qua hai ngày, ta đã nghĩ thông suốt. Chàng yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác biết chàng là mượn xác hoàng hồn. Ta cũng sẽ thuyết phục người nhà ta để gả ta cho chàng. Lâm Thư mong đợi nhìn Triệu Á Thanh, nhàn nhạt cười nói. Mượn xác hoàng hồn, xuyên qua thời không? Nữ nhân này vậy mà biết bí mật của hắn ta. Trong lòng Triệu Á Thanh lặng lẽ dâng lên một cơn khủng hoảng. Trên mặt cố giả bộ trấn định nhìn Lâm Thư. Mở miệng hỏi. Đầu óc người té bị thương ư? Đúng đó, cũng vì không cẩn thận té bị thương đầu óc, cho nên mới trì hoãn thời gian dài như vậy. Suýt chút nữa ta đã quên chàng, cũng may đã gặp lại chàng. Vừa nhìn thấy chàng ta lập tức nhớ lại rồi. Lâm Thư có chút ngượng ngùng nói. Trong ống tay áo, Triệu Á Thanh gấp ngón tay

khẽ khom người hành lễ. An Thị đứng bên cạnh cũng khom lưng hành lễ với Dịch Vương Phi. An Thị vẫn rất cảm kích Hàn gia. Năm ngoái, lần thứ hai Lâm Thư bị bắt cóc, được thế tử của Dịch Vương Phủ cứu giúp mới may mắn thoát khỏi. An Thị từng cùng Lâm Lão Phu Nhân đến Dịch Vương Phủ nói cảm tạ. Ở chung với nàng, cảm thấy Dịch Vương Phi cũng không tệ lắm. An Thị nỗi lòng muốn kết giao, nhưng lại bị Lâm Lão Phu Nhân ngăn lại. Bà nói, hai nhà đều là thế tộc. Nếu như quá thân thiết, sẽ khiến Hoàng thượng kiêng kỵ. An Thị nghe vậy, liền bỏ ý định kết giao với Dịch Vương Phi. Lâm Lão Phu Nhân, mời Lâm Phu Nhân đứng dậy đi. Dịch Vương Phi đỡ bà đứng dậy. Sau khi bà Lâm đứng dậy, liền mời Dịch Vương Phi ngồi xuống, hỏi thẳng. Gần đây, thân thể lão thân hơi khó chịu. Không biết Dịch Vương Phi đến đây là vì chuyện gì? Năm mới qua rồi, nói tới là chúc Tết, bà tuyệt đối không tin. Dịch Vương Phủ và Phủ Định Quốc Công, trừ Lâm Thư và Hàn Lạc Tuyển đã có gặp gỡ, thì bình thường không có hề liên quan gì. Lâm Lão Phu Nhân phỏng đoán, Dịch Vương Phi đến đây là có liên quan đến Hàn Lạc Tuyển. Bà cũng muốn thử xem Hàn gia sẽ có thái độ gì. Dịch Vương Phi không ngờ Lâm Lão Phu Nhân sẽ hỏi thẳng như vậy. Trên mặt lướt qua vẻ lúng túng, rồi lại khôi phục bình thường, dáng vẻ quan tâm nhìn bà hỏi. Thân thể Lâm Lão Phu Nhân khó chịu sao? Đã mời thái y đến xem chưa? Lão thần cảm ơn Dịch Vương Phi đã quan tâm. Gần đây vẫn mời thái y đến thăm khám. Dịch Vương Phi cứ nói lý do đến đây đi. Lâm Lão Phu Nhân nói thẳng, không muốn nói nhảm nữa. Ta vẫn luôn muốn đến Phủ Định Quốc Công chúc Tết. Song gần đây thân thể nhi tử không tốt, bần tối mắt, nên kéo dài đến hiện tại. Hai ngày trước, thân thể Hàn Lạc Tuyển khá lên, giờ mới rảnh rỗi đến Lâm gia chúc tùng. Kính xin Lâm Lão Phu Nhân chớ để ý. Dịch Vương Phi khéo léo mở đầu. Sao lão thân dám trách ngài? Dịch Vương Phi nói quá lời rồi. Lâm Lão Phu Nhân bên ngoài cười, nhưng trong lòng không cười, đáp có lệ. Ngài không trách bổn Vương Phi là tốt rồi. Ê, sao không thấy Lâm Nhị tiểu thư đâu? Uống một hớp trà, Dịch Vương Phi nhìn quanh nhìn quẩn, vờ kinh ngạc mở miệng. Lâm Lão Phu Nhân híp mắt, quả nhiên là tới vì Lâm Thư. Bà thật sự muốn xem Hàn gia định làm gì. Vẻ mặt bà không dao động, nhàn nhạt đáp. Chắc là đang luyện quyền trong viện của nó. Luyện quyền? Lâm tiểu thư đang luyện quyền sao? Dịch Vương Phi thật sự kinh ngạc. Dịch Vương Phi có điều không biết. Xương cốt thư nhi nhà chúng ta khá yếu, nên để nó luyện tập công phu quyền cước, cường thân kiện thể mà thôi. Lâm Lão Phu Nhân cười nhạt nói. Thì ra là như vậy. Chuyện chút luyện công phu quyền cước, cường thân kiện thể cũng là tốt mà. Nụ cười của Dịch Vương Phi hơi cứng lại. Lâm tiểu thư hình như khác với suy nghĩ của nàng rồi. Không biết nhi tử có thích kiểu cô nương quyền cước hay không? Lâm Lão Phu Nhân gật đầu. Trong lúc nhất thời, không khí có chút cứng ngắc. Nhìn sắc mặt Lâm Lão Phu Nhân không tốt lắm, mà An Thị lại im lặng. Dịch Vương Phi cảm thấy cực kỳ lúng túng. Suy nghĩ một chút rồi nói. Năm nay, Lâm tiểu thư bao nhiêu tuổi? Nghe nói hình như có ý nghỉ hôn. Năm nay Thư Nhi đã đến tuổi cập kê. Ta và mẫu thân nó đang lựa chọn hôn sự cho nó. Gãy nhẹ nắp trà, Lâm Lão Phu Nhân không mặn không nhạt nói. Chúc mừng Lâm tiểu thư đã thành một đại cô nương. Không biết Lâm Lão Phu Nhân vừa ý nhà nào rồi? Dịch Vương Phi làm mặt dày hỏi. Ta và mẫu thân Thư Nhi lựa chọn một nhóm người. Chủ yếu vẫn là xem Thư Nhi có thích hay không. Chúng ta để mặc nó quyết định. Lâm Lão Phu Nhân cúi đầu uống một hớp trà. Nghe người ta nói đã chọn xong, còn để Lâm tiểu thư tự mình lựa chọn thôi. Mặc dù sớm biết Lâm gia cưng chiều nữ nhi, nhưng không ngờ cưng chiều đến mức để nữ nhi tự mình làm chủ hôn sự. Dịch Vương Phi hơi nóng nảy, mặc dù không hiểu nhi tử có ý tứ gì với Lâm Thư, nhưng nếu như Lâm Thư tự chọn hôn sự mà nhi tử lại cơ ý với con bé, đến lúc đó phải làm sao đây? Dịch Vương Phi vừa định mở miệng, có một nha hoàn từ bên ngoài chạy vọt vào, vội vàng chạy đến bên cạnh Lâm Lão Phu Nhân, nói gì đó bên tai bà. Lâm Lão Phu Nhân nhất thời biến sắc, đầy tức giận. Quay đầu, Lâm Lão Phu Nhân nhìn Dịch Vương Phi, áy náy mở miệng. Thật là hết sức xin lỗi, trong nhà có chút chuyện. Hôm nay sợ rằng không thể tiếp đãi Dịch Vương Phi rồi. Ngày khác, lão thân nhất định chuẩn bị hậu lễ tới cửa bái phỏng. Thấy vậy, Dịch Vương Phi cũng không tiện tiếp tục ở lại. Khách khí mấy câu liền rời khỏi Phủ Định Quốc Công. Lâm Lão Phu Nhân và An Thị chạy đến An Nhạc Viên. Liền thấy Lâm Ngọc Lâm Kỳ. Thở hổn hển, Lâm Lão Phu Nhân lo lắng hỏi. Thư Nhi sao rồi? Tổ mẫu, đừng lo lắng. Tối hôm qua, Thư Nhi đi hóng gió, bị cảm lạnh mà thôi. Đã mời Vương Thái Y tới xem, vô sự rồi. Lâm Kỳ mở miệng trả lời. Thật ra thì sáng sớm hôm nay, nha hoàn bên cạnh Lâm Thư phát hiện con bé không ổn, vội vàng chạy đi bẩm báo với Lâm Kỳ. Lâm Kỳ không cho phép ai kinh động đến Tây Uyển, tự mình mời Vương Thái Y đến xem bệnh. Lâm Thư đã sớm uống thuốc nghỉ ngơi, chỉ là Lâm Kỳ nghe nói Dịch Vương Phi đến thăm. Lần trước tổ mẫu không thích gặp Dịch Vương Phi, cho nên mới báo tin Lâm Thư bị bệnh cho bà, để bà mau chóng đuổi Dịch Vương Phi đi. Nhận được ánh mắt của Lâm Kỳ, Lâm lão phu nhân nhất thời hiểu ra, thỏa mãn gật gật đầu, trong lòng bớt lo lắng rồi. Tuần tử này làm việc luôn khiến bà yên tâm. Không sao là tốt rồi. Mẫu thân Thư Nhi đâu? Còn đến chăm sóc Thư Nhi đi. Mặc dù Thái Y xem bệnh nói là không sao, nhưng An Thị vẫn rất lo lắng cho nữ nhi. Nghe bà nói, gật đầu một cái, hết sức giữ vẻ đoan trang, đi đến phòng của Lâm Thư. Lâm lão phu nhân kêu Lâm Kỳ trở về Tây Uyển với mình. Tổ tôn hai người ở chung một chỗ thảo luận. Tổ mẫu, lần này Dịch Vương Phi đến là vì Thư Nhi sao? Lâm Kỳ hỏi. Thoạt nhìn chính là đến bị hôn sự của Thư Nhi. Không biết hàng gia nghĩ như thế nào. Một mặt nhi tử của nàng làm tổn thương Thư Nhi. Một mặt nghe nói Thư Nhi muốn nghỉ hôn là chạy tới tham gia náo nhiệt. Thật là ý vị sâu xa. Cũng may con kêu người báo cho ta biết Thư Nhi bị bệnh. Bằng không tiếp theo Dịch Vương Phi sẽ hỏi đến hôn sự của con bé. Xem ra là muốn nhúng tay vào. Bà dứt lời bất mãn hừ một tiếng. Lần này Dịch Vương Phi đến là vì hôn sự của Thư Nhi sao? Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Lâm Kỳ chau mày khó hiểu hỏi. Ta cũng không hiểu. Còn đang nghi hoặc đây. Hàng Thế Tử rõ ràng là vô tình với Thư Nhi. Nhưng nhìn dáng vẻ của Dịch Vương Phi thì có ý muốn tác hợp Thư Nhi và nhi tử của nàng ta. Nếu chúng ta không nghĩ ra, vậy tạm thời đừng nghĩ đến nữa. Tổ mẫu, Tôn Nhi có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với người. Lâm Kỳ nghiêm túc nói. Nhìn dáng vẻ này của hắn, Lâm lão phu nhân ý thức được chuyện Lâm Kỳ muốn bẩm báo nhất định là rất nghiêm trọng. Phất tay, ý bảo hắn lại gần, nói ra. Kể lại chuyện tối qua, Lâm Thư nói muốn gả cho cựu hoàng tử Triệu Á Thanh. Thấy Lâm lão phu nhân giật mình, Lâm Kỳ nghiêm túc nói tiếp. Tôn Nhi hoài nghi, Triệu Á Thanh có ý đồ lường gạt Thư Nhi. Tôn Nhi đã hỏi qua đại ca và hộ vệ đi theo Lâm Thư ra khỏi phủ đình lúc trước. Bọn họ đều nói, trừ Hàn Lạc Tuyển ra, Thư Nhi không hề gặp gỡ hay kết giao với những nam tử khác. Hiện tại đầu con bé bị tổn thương, mất trí nhớ. Tuần Nhi lo lắng có người tâm tư khó lường, nhân cơ hội lường gạt, lợi dụng Thư Nhi. Cựu hoàng tử Triệu Á Thành sao? Không phải hắn ta bị quản thúc ở Lục Gia sao? Sao có cơ hội chạy đi gặp mặt Thư Nhi chứ? Còn đi điều tra xem, đêm Tết Nguyên Tiêu, hắn ta có rời khỏi Lục Gia đi đâu không? Sau đó có cơ hội còn đi thăm dò ý tứ của tiểu tử Hàn gia kia một chút. Hỏi rõ ràng xem có phải mỗi lần Thư Nhi không có bên cạnh Lâm Sóc thì đều ở chung với Hàn Lạc Tuyển hay không? So sánh lời nói hai bên thử xem. Dừng một chút, Lâm lão phu nhân nói tiếp. Hiện tại đầu óc Thư Nhi bị thương không nhớ rõ vài thứ. Con bé hơi ngốc nghếch, dễ bị lừa. Thời gian này con sai người giám sát chặt chẽ một chút. Đừng để nó có cơ hội xuất phủ. Vâng, tổ mẫu. Nếu như Thư Nhi nhắc đến chuyện muốn gả cho Triệu Á Thanh thì ngài định như thế nào? Lâm Kỳ lo lắng hỏi. Nếu nó muốn gả thì gả đi. Lâm lão phu nhân híp mắt, không biết đang tính toán gì. Nghe vậy, Lâm Kỳ nhíu chặt mày hỏi. Tổ mẫu có ý gì à? Tuần Nhi không hiểu. Trước khi Dịch Vương Phi đến đây bái phỏng, từng có người dò hỏi đám hạ nhân Lâm gia về chuyện của Thư Nhi. Đã từng có người xông vào Lâm gia, bị phủ bình phát hiện, để hắn chạy thoát rồi. Nói đến đây, Lâm lão phu nhân liền ngừng lại. Tổ mẫu, ngài nghi ngờ là Hàn Lạc Tuyển phái người đến thăm dò tin tức của Thư Nhi sao? Ngày hôm nay, Dịch Vương Phi đến đây cũng là do Hàn Lạc Tuyển gợi ý. Rốt cuộc hắn muốn làm gì đây? Không phải có tình cảm với Thư Nhi sao? Vì sao còn phái người tới thăm dò tin tức của Thư Nhi chứ? Lâm Kỳ hơi tức giận đáp. Thiếu niên chậm chạp, có hoa không bẻ, không nhớ nhung. Bỗng nhiên quay đầu, hoa theo gió bay đi, mới biết đã sớm đồng xuân tâm. Tổ mẫu muốn mượn chuyện lần này tuyên bố với ngoại giới để Thư Nhi gả cho cựu hoàng tử. Thử xem rốt cuộc tên tiểu tử Hàn gia kia có chút đồng tâm nào với Thư Nhi không. Sau chuỗi mục đích lần này Dịch Vương Phi tới và mấy ngày qua có người thăm dò đám hạ nhân về Lâm Thư. Lúc này bà mới hiểu ra

bị người đập thương ở đầu, mời thái y đến khám, chữa hơn chục ngày mới nhặt về được cái mạng, xong lại quên hết mọi chuyện rồi. Dừng một chút, Lâm Kỳ nói tiếp. Tết Nguyên Tiêu hàng năm, ba huynh đệ chúng ta đều đưa Thư Nhi đến tháp Lung Linh chơi đoán đố đèn. Mấy ngày trước, vào đêm Tết Nguyên Tiêu, Thư Nhi đã rời khỏi chúng ta một lúc. Khi chúng ta tìm được con bé, nó đột nhiên nói nhớ ra một phần ký ức, còn mở miệng nói muốn thành thân, muốn gả cho cựu hoàng tử. Ngày xong, Hàn Lạc Tuyển có chút sợ hết hồn hết vía. Hắn không ngờ những lời hôm đó của mình đã đả kích nàng mạnh đến như vậy. Đồ ngốc đó còn khóc lóc trong tuyết hồi lâu, đông cứng thân thể, suýt chút nữa mất đi tính mạng, khiến Hàn Lạc Tuyển vừa tức vừa đau lòng. Càng khiến hắn khó tin là có người lại dám động thủ với Lâm Thư, khiến nàng suýt mất mạng, may mắn nhặt lại được nhưng mất đi trí nhớ. Trầm tư hồi lâu, Hàn Lạc Tuyển nhìn Lâm Kỳ mở miệng. Cho nên huynh lo lắng có người thừa dịp Lâm Thư mất trí nhớ lừa gạt lợi dụng nàng. Lâm Kỳ lặng lẽ gật đầu lên tiếng. Hiện tại Hàn Thế Tử có thể nói cho Lâm Mộ biết rốt cuộc Thư Nhi có liên hệ gì đến cựu hoàng tử hay không. Trong lòng cân nhắc một chút, Hàn Lạc Tuyển có phần không dám chắc, chỉ nói Hàn Mộ chỉ có thể nói là Lâm Thư hết sức chán ghét người kia, nếu còn trí nhớ tuyệt đối sẽ không thành thân với hắn ta. Những thứ khác, Hàn Mỗ muốn gặp Lâm Thư một lần, suy nghĩ thêm có nên nói cho Lâm Tam công tử nữa hay không. Lâm Kỳ giận đến nghiến răng, không ngờ mình nói một đống mà chỉ đuổi được một câu nói bâng quơ của Hàn Lạc Tuyển. Mặc dù trong lòng có hỏa, nhưng Lâm Kỳ là người khó biểu lộ ra bên ngoài. Vẻ mặt bình tĩnh, Lâm Kỳ nhìn Hàn Lạc Tuyển lạnh giọng nói. Hàn Thế Tử muốn gặp Thư Nhi sao? Thấy Thư Nhi rồi thì sao? Đại ca ta từng nhắc đến huynh ở trước mặt Thư Nhi, nó lại như không hề hay biết, giống như chưa từng quen biết huynh. Huynh gặp con bé rồi thì sẽ nói được gì? Nghe vậy, Hàn Lạc Tuyển cảm thấy tim mình bị một vật gì đó đập vào, có chút đau đớn, vẻ mặt hơi cô đơn. Hàn Lạc Tuyển thì thầm nói, Lâm Thư không nhớ rõ ta sao? Đúng vậy, Thư Nhi không nhớ rõ huynh, muốn gặp mặt thì sắp xếp dễ thôi, nhưng nó không nhớ rõ huynh. Hai người muốn nói chuyện gì chứ? Nói thẳng những chuyện mà các người từng trải qua sao? Để cho nó nhớ ra, điều đó hoàn toàn vô dụng. Chuyện Thư Nhi không nhớ rõ, coi như huynh có nói thì trong đầu con bé vẫn chẳng nghĩ ra. Nó nghe xong cũng không để ở trong lòng, qua vài bữa cơm là quên ngay. Thấy rõ vẻ thương cảm trong mắt Hàn Lạc Tuyển, Lâm Kỳ cảm thấy thật thuận mắt. Hàn Lạc Tuyển không nói, cúi đầu hạ mắt, nhìn nước tuyết tan ra trên mặt đất. Chương 43. Lén lút gặp mặt. Hôm đó ở sân huấn luyện, Hàn Lạc Tuyển đã thỏa thuận thích đáng với Lâm Kỳ rồi. Ước định đợi sau khi vết thương của Lâm Thư khỏi hẳn, sẽ để cho Lâm Thư và Hàn Lạc Tuyển gặp mặt một lần. Kể từ lúc biết được tình hình của Lâm Thư, thời gian này Hàn Lạc Tuyển ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ muốn sớm ngày nhìn thấy Lâm Thư. Hắn vẫn cảm thấy trên người nàng cất giấu một bí mật rất lớn, điều đó có thể liên quan đến Triệu Á Thanh. Biết vậy thì đã sớm moi ra bí mật trong lòng nàng. Hắn có thể đoán ra nàng và Triệu Á Thanh nhất định có dính dáng, nhưng không thể biết rõ rốt cuộc hai người đó có dính dáng như thế nào. Lần này, sau khi Lâm Thư mất trí nhớ, lại mở miệng nói muốn gả cho Triệu Á Thanh, càng khiến lòng hoài nghi của Hàn Lạc Tuyển tăng thêm. Tại sao trước đó, Lâm Thư vẫn còn rất căm hận Triệu Á Thanh, mất trí nhớ rồi lại muốn gả cho hắn ta? Phiền não trong lòng tăng thêm, khiến sắc mặt Hàn Lạc Tuyển trong mấy ngày nay hết sức khó coi. Đồng môn trong học viện không dám trêu chọc hắn, nhìn thấy hắn liền tránh xa ba bước. Bởi vì mọi người đều tránh né hắn, nên Hàn Lạc Tuyển càng nhận rõ ánh mắt của ai đó. Chú ý tới Đỗ Du nhiều lần dùng ánh mắt âm ngoan nhìn mình, trong lòng Hàn Lạc Tuyển càng sinh nghi. Hắn chưa từng quên năm trước Lâm Sóc đã đả thương Đỗ Du. Gọi Hàn Cửu, Hàn Lạc Tuyển liền ra lệnh, người đi điều tra xem mấy ngày nay Đỗ Du đang làm gì. Nếu như gã dám lén lút làm một vài chuyện bất lợi với bản công tử và Lâm Thế Tử thì ngươi phải ngăn trở, không để cho gã được như ý. Hàn Cửu đồng ý, nghĩ đến cái gì đột nhiên tiến tới bên tai Hàn Lạc Tuyển nhỏ giọng nói, công tử à, ban nãy thuộc hạ đi lấy cơm về gặp được Lâm Thế Tử, ngày ấy nói thuộc hạ nhắn với ngài là trưa mai gặp mặt ở Tiểu Hương Các trên tháp Lung Linh. Nhẫn nhịn kích động trong lòng, vẻ mặt Hàn Lạc Tuyển bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu đáp, ta biết rồi, người đi điều tra thêm về Đỗ Du đi. Còn nữa, gần đây kêu người theo dõi kỹ, nhất là chỗ ở của Lục Gia và Đỗ Gia. Thuộc hạ biết, Thế Tử à, Người nọ vẫn không trở về Lục gia, chúng ta thật sự không phái người theo dõi hắn hay sao? Hàn Cửu khó hiểu hỏi. Không cần, yên lặng theo dõi biên hóa thôi. Việc cấp bách trước mắt là đi gặp Lâm Thư, đánh tan ý niệm gả cho Triệu Á Thanh của nàng. Nếu không, đến lúc thượng tấu Triệu Á Thanh, Lâm Thư và hắn ta có quan hệ với nhau, bệ hạ không muốn nghi ngờ Lâm gia có thông đồng làm bậy với Triệu Á Thanh cũng khó khăn. Hàn Cửu ứng tiếng trả lời, để lại mình Hàn Lạc Tuyển nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, trầm tư chốc lát mới động đũa dùng đồ. Tháng 3 chính là lúc hoa đào nở rộ, trên tháp Linh Lung có rất nhiều cây đào hồng phấn trắng nhạt tranh nhau nở rộ đẹp đẽ chói mắt. Có vài đóa hoa thẹn thùng nửa khép nửa mở, có vài đóa to gan đã không kịp chờ đợi vươn mình nở rộ đẹp mắt. Hàn Lạc Tuyển tới tháp Linh Lung đúng hẹn, thấy đám hoa đào nở rộ diễm lệ chói mắt, liền dừng bước chân, kìm lòng không được bẻ một cành nhiều nụ hoa nhất, nửa khép nửa hở, thở sâu một hơi, mang theo trái tim đập trật nhịp đi tới Tiểu Hương Các. Lâm Thư an tĩnh ngồi trong viện ngẩn người, nàng vốn không biết Tam Ca muốn nàng ra ngoài để gặp ai, nhưng khi đến tháp Linh Lung là bị mang tới đền nhỏ này, Lâm Thư liền nhận ra đây là chỗ mình đã gặp Triệu Á Thanh vào đêm Tết Nguyên Tiêu đó. Những ngày bị giữ ở trong nhà dưỡng thương, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt suy nghĩ về chuyện của Triệu Á Thanh. Từ khi nàng bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình, trong lòng nàng liền nổi lên cảnh giác với Triệu Á Thanh. Hôm nay bị đưa đến nơi này, Lâm Thư có chút thấp thỏm, nàng sợ Lâm Kỳ để cho nàng gặp Triệu Á Thanh. Lâm Thư nhất thời không biết phải đối mặt với hắn ta như thế nào, trong lòng nàng rất là hốt hoảng. Hàn Lạc Tuyển vừa bước chân vào viện, liền nhìn thấy một người mặc bộ váy màu hồng lựu, tóc búi tròn hai bên, bóng lưng dài nhân như tiên tử. Điều này làm trái tim Hàn Lạc Tuyển đập nhanh hơn mấy nhịp. Quen biết Lâm Thư đã lâu, hắn còn chưa thấy nàng mặc qua nữ trang. Bình ổn những xao xuyến trong cơ thể, Hàn Lạc Tuyển chậm rãi đi về phía bên người kia. Nghe được sau lưng có tiếng bước chân, Lâm Thư chợt đứng dậy, xoay người nhìn về phía người đi tới. Vừa nhìn hai người đều ngẩn ra. Nếu không phải biết được trong viện này chỉ có mình Lâm Thư đang đợi hắn, Hàn Lạc Tuyển chắc chắn sẽ không nhận ra đây là Lâm Thư. Người vẫn là người đó, nhưng đã có chỗ thay đổi. Hắn chưa từng thấy Lâm Thư vẫn y phục nữ nhi. Trong lúc nhất thời nhìn đến ngây ngẩn, suýt chút nữa nhận không ra. Chú ý thấy lông mày của nàng đã thay đổi, hắn mới thấy được vẻ khác thường. Chẳng lẽ những lời hắn nói thật sự tổn thương quá lớn đối với nàng, nàng mới thay đổi lớn như vậy? Hai người im lặng nhìn nhau, trầm tư hồi lâu, vẫn là Lâm Thư mở miệng trước, nhíu đôi mày liễu thanh tú, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn Hàn Lạc Tuyển hỏi. Ngươi là Hàn Lạc Tuyển à? Sao ngươi lại ở chỗ này? Nghe thấy nàng gọi tên mình, Hàn Lạc Tuyển không khống chế được sự kích động, bước đến gần nàng một chút, giọng nói mang theo vui sướng. Nàng nhớ ta mà, đúng không? Lâm Thư, nàng chưa quên ta. Đôi mày thanh tú càng nhíu chặt. Lâm Thư bất mãn vì Hàn Lạc Tuyển đến gần, liền lùi sang bên cạnh vài thước, cách xa hắn, nhàn nhạt mở miệng. Ta đương nhiên là nhớ ngươi rồi, thế tử Hàn Lạc Tuyển của Dịch Vương Phủ. Nhìn thái độ và phản ứng của nàng, Hàn Lạc Tuyển cảm thấy hơi khác thường. Trái tim nóng rực cũng dần hạ nhiệt. Khôi phục bình tĩnh, hắn đi thẳng tới bàn đá bên cạnh, ngồi xuống ghế đá. Đặt cành hoa vừa ngắt lên bàn đá, làm tư thế mời với Lâm Thư, rồi đi thẳng vào vấn đề. Ngồi xuống nói chuyện đi. Nghe nói nàng mất trí nhớ, ta là vì chuyện này mới đến tìm nàng. Sự tình quan trọng, trước tiên nàng nói những gì mình nhớ đi, ta sẽ so sánh. Lâm Thư ngồi đối diện với Hàn Lạc Tuyển, cảm thấy hắn nói chuyện rất kỳ quái. Cân nhắc đây là người mà Tam Ca muốn nàng gặp, Tam Ca sẽ không hại nàng. Với cả Hàn Lạc Tuyển này cũng coi là ân nhân cứu mạng của nàng, muốn hại thì đã hại ngay trên đảo hoang rồi. Lâm Thư cho là Hàn Lạc Tuyển chính là người Tam Ca phải tới hỏi nàng là vì tốt cho nàng. Suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng trả lời. Ở trong trí nhớ của ta, ngươi và ta chạm mặt ở trên đảo hoang. Hai người ở trên đảo cùng chung hoạn nạn hơn 2 tháng mới được Dịch Vương gia phái người đến đảo đón về. Sau đó ta được phụ vương ngươi cho người hồi tống trở về Lâm gia. Hàn Lạc Tuyển nghe xong lời nàng, cả người như mụ mị đi. Trí nhớ của nàng không đúng, vô cùng có vấn đề. trầm tư hồi lâu, trong đầu loạn chuyển, hắn mới chậm rãi mở miệng nhìn chằm chằm nàng, thử hỏi: "Nàng có nhớ chuyện ta và nàng bị đàn gấu tấn công trên đảo Hoàng không?" Nghe vậy, Lâm Thư kinh ngạc mở miệng: "Chúng ta nào có gặp phải bầy gấu nào, chúng ta còn chả thấy nửa bóng dáng của con gấu nào trên đảo Hoàng ấy chứ." Hiện tại, Hàn Lạc Tuyển vô cùng xác định trí nhớ của Lâm Thư có vấn đề. Suy nghĩ một chút, hắn không biến sắc tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao? Trở về Lâm gia, nàng đã làm gì, có nhớ không?" "Sau đó, tao đều rú rú ở trong phủ mà." Lâm Thư kỳ quái liếc Hàn Lạc Tuyển, không biết rốt cuộc người này muốn làm gì. Trong lòng khiếp sợ, vẻ mặt Hàn Lạc Tuyển hơi khó coi. Hắn không ngờ trí nhớ của nàng lại rối loạn đến mức đó. Ký ức bọn họ quen biết nhau không đúng cũng được, nhưng phần trí nhớ sau khi quen biết hiểu nhau, nàng quấn lấy hắn thì biến mất hoàn toàn. Hắn lo lắng nhìn Lâm Thư: "Nàng có biết trí nhớ của mình có vấn đề không?" Nghe thấy hắn hỏi, Lâm Thư cúi đầu hạ mắt, mắt hạnh nhìn cành đào trên bàn đá, im lặng hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói: "Ta biết, đã quên vài việc, thậm chí còn là nhớ sai." Thấy dáng vẻ đó của nàng, Hàn Lạc Tuyển đột nhiên đau lòng. Hắn cũng không biết tim mình ra sao. Kể từ ngày chia tay Lâm Thư ở bên ngoài sơn động của Học viện Thánh Tài, cả người hắn đều thay đổi. Tâm tình bởi vì nàng mà trở nên bất định, trầm bổng phập phồng, mất đi vẻ bình tĩnh xưa kia. Hai người im lặng, nhìn nhau hồi lâu. Hàn Lạc Tuyển hơi giật cổ họng, mở miệng nói: "Ở trong trí nhớ của ta, nàng và ta gặp nhau trên đảo hoang, bị bầy gấu tấn công, là nàng vác ta, bỏ rơi bọn chúng. Sau đó nàng nói chúng ta không thể ngồi chờ chết, tốn công đợi người đến cứu. Nàng nói là phải đóng thuyền để rời đi. Vì vậy chúng ta tạo ra một cái tự như thuyền mà không phải là thuyền, chở chúng ta rời khỏi đảo hoang, đến một trấn nhỏ gọi là trấn Thanh Hà." Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Trên trấn đó nàng đã khóc, bởi vì gặp phải một nam tử làm việc quỷ dị. Nàng nói hắn ta có vấn đề, muốn theo sau xem một chút. Vì vậy chúng ta đi theo hắn ta, phát hiện ra chuyện không tưởng. Sau đó nàng hỏi ta về lai lịch của khối tử ngọc trên người nàng, rồi khóc lớn, khóc đến tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc." Lâm Thư nghiêm túc lắng nghe, vẻ mặt đầy khó tin và hoài nghi. Nghe Hàn Lạc Tuyển nói nàng chẳng có chút ấn tượng nào, nhưng vẫn cảm thấy khá quen thuộc. Lòng Lâm Thư bắt đầu hoảng loạn, tâm càng hoảng hốt, nàng càng muốn biết chuyện kế tiếp. Vì vậy Lâm Thư mấp máy môi, hỏi khẽ: "Kẻ làm việc có vấn đề đó là ai, phát hiện ra chuyện gì? Nàng muốn biết sao?" Hàn Lạc Tuyển đột nhiên gợi lên sự tò mò trong nàng, nhíu mày hỏi. Lâm Thư nghiêm túc gật mạnh đầu, bộ dạng hết sức ngoan ngoãn. "Muốn biết thì trước tiên nàng phải nói rõ chuyện giữa nàng và họ Triệu kia đi." Hàn Lạc Tuyển cười yếu ớt một chút. Lâm Thư cảm thấy nụ cười này của hắn thật đáng đánh đòn. Tự như trong ký ức của nàng, hắn đều đáng ghét, đáng đánh đòn y như lúc ghét bỏ, ức hiếp nàng khi còn ở trên đảo hoang. Trợn mắt nhìn hắn một cái, Lâm Thư bất mãn nói: "Là ta hỏi ngươi trước mà, muốn biết chuyện giữa ta và Triệu Á Thanh, thì ngươi phải trả lời vấn đề của ta đã chứ." Rốt cuộc, thấy nàng đã có chút sinh khí, Hàn Lạc Tuyển mừng thầm trong lòng, nhưng hắn cũng không muốn rút lui. Lắc đầu, Hàn Lạc Tuyển nói: "Ta có thể nói cho nàng biết, ở trấn Thanh Hà, người chúng ta theo dõi là họ Triệu. Đây là nàng nói cho ta biết thân phận của kẻ mà chúng ta đang theo dõi." Lời hắn nói đã gợi được sự tò mò của Lâm Thư. Trong lòng vừa sợ hãi, vừa khẩn cấp muốn biết rốt cuộc ở trấn Thanh Hà đã phát hiện ra chuyện gì. Tại sao Triệu Á Thanh lại tham dự? Chương 44: Hiểu được tâm ý. Trong lòng giải dụ hồi lâu, Lâm Thư vẫn kể lại thích đáng chuyện của mình và Triệu Á Thanh cho Hàn Lạc Tuyển nghe. Mặc dù Lâm Thư nói ngắn gọn, nhưng hắn vẫn đoán được những ký ức chung sống ngọt ngào giữa nàng và Triệu Á Thanh, trong lòng nổi lên bất mãn nồng đậm. Hàn Lạc Tuyển cảm thấy cực kỳ buồn phiền, khó chịu vô cùng, vẻ mặt không thể khống chế, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Lâm Thư nói xong, chú ý tới vẻ mặt lạ lạ của Hàn Lạc Tuyển, nghi ngờ hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" "Không sao." Cắn răng khạc ra hai chữ này, Hàn Lạc Tuyển chợt đứng dậy, chống tay lên bàn, thân thể nghiêng về phía Lâm Thư,

ta đồng ý sẽ không dính đến người kia. Hôm nay ta biết được quá nhiều chuyện, đầu óc hơi khó chịu. Ngươi để cho ta về trước đi, yên tĩnh một chút, được không? Nàng đã đồng ý thì không cho phép đổi ý đâu. Nếu không, Hàng Lạc Tuyển cũng không biết mình sẽ làm ra những chuyện điên cuồng gì. Ta sẽ không lấy Lâm gia mà đặt cược đâu. Lâm Thư nghiêm túc nhìn Hàng Lạc Tuyển. Hàng Lạc Tuyển cười buông nàng ra, sực nhớ ra cái gì, lên tiếng nói. Nàng chờ một chút, ta đi lấy đồ cho nàng. Dứt lời nâng bước chạy đi. Lâm Thư muốn đi, nhưng trong lòng lại hơi mong đợi, đấu tranh một chút, vẫn quyết định đứng đó xem Hàng Lạc Tuyển cho mình cái gì. Hàng Lạc Tuyển quay lại Tiểu Hương Cát, lấy cành hoa đào đặt trên bàn đá, lập tức trở về rừng đào. Thấy Lâm Thư vẫn ở đây, trong lòng vui mừng không nói nên lời, đưa cành đào cho nàng, rồi nói. Lúc tới thấy hoa đào nở rộ, chiếc một cành rực rỡ nhất để tặng nàng. Nói xong, hắn lại lấy một vật từ trong ngực ra, đưa cho Lâm Thư. Đây là ngọc bội nàng đánh rơi khi đến Hàng Sơn Tự dân hương, bị Triệu Á Thanh nhặt được. Ta lấy lại từ trên người hắn ta, cất giữ nhiều ngày, giờ thì trả lại cho nàng. Lâm Thư nhận ra đây là quà sinh nhật 11 tuổi mà Tam Ca Lâm Kỳ tặng cho nàng. Ngơ ngác nhận lấy cành đào và ngọc bội, Lâm Thư ngẩng đầu nhìn Hàng Lạc Tuyển, chân thành cảm tạ. Cảm ơn ngươi. Hàng Lạc Tuyển chợt vươn tay, vuốt nhẹ đôi mày thanh tú của nàng nói. Thật ra, đôi lông mày chữ nhất của nàng cũng rất dễ nhìn. Sửa thành lông mày thanh tú, thay đổi ngoại hình khiến ta không nhận ra rồi. Sự cảm kích vừa rồi đã tan biến theo những lời này của hắn. Lâm Thư im lặng nhìn Hàng Lạc Tuyển mà không cảm xúc nói. Ta phải về ngay. Ra ngoài hồi lâu, tổ mẫu và mẫu thân sẽ rất là lo lắng. Được, ta kêu người đưa nàng về. Nói xong, Hàng Lạc Tuyển rút một ống sáo ngắn, to bằng đầu ngón trỏ từ thắt lưng ra, thổi thành tiếng. Tiếng sáo thanh thúy vừa vang lên. Không lâu sau, có một bóng người lướt qua đường đào, đi tới trước Hàng Lạc Tuyển và Lâm Thư. Hàng Thập là người đã ở cùng nàng lúc trước. Hắn sẽ hộ tống nàng về. Nàng cầm ống sáo này đi. Có việc gì cứ thổi lên. Hàng Thập sẽ ở cách nàng không xa, âm thầm bảo vệ nàng. Ta biết Lâm gia cũng có cao thủ, nhưng nhiều trợ thủ để phòng ngừa, chẳng may thôi. Mấy ngày nữa, ta sẽ sắp xếp tốt chứng cớ để phụ vương ta tấu lên bệ hạ. Ta sợ một khi tấu chương được trình lên, sẽ ảnh hưởng đến nàng. Nàng nên cẩn thận một chút. Dứt lời, Hàng Lạc Tuyển đặt ống sáo vào tay Lâm Thư. Biết hắn có lòng tốt, Lâm Thư nhận lấy, lại nói cảm ơn. Đi theo Hàng Cửu không hề quay đầu, rời khỏi rừng đào. Nhìn theo bóng lưng Lâm Thư rời đi, lúc này lòng Hàng Lạc Tuyển rất bình tĩnh, kiên định. Rốt cuộc, cõi lòng trống vắng rất lâu đã được lấp đầy rồi. Kế sách theo đuổi phu quân sau khi sống lại. Chương 45, Hạ lệnh lùng bắt. Mấy ngày nay, lấy ra hết chứng cớ đã chỉnh trang lại. Hàng Lạc Tuyển lặng lẽ trở về Dịch Vương phủ một chuyến, cùng phụ vương hắn mật đàm ở trong thư phòng một phen. Nói rõ ràng mọi chuyện, Hàng Lạc Tuyển muốn lặng lẽ quay trở về học viện là bị Dịch Vương Phi cản lại. Tuyển Nhi, trở về rồi, sao không lại gặp nương? Nghe thấy tên hầu cận bên cạnh Dịch Vương gia nói đã thấy Hàng Lạc Tuyển, Dịch Vương Phi mới biết Nhi tự trở về. Thời gian này nàng nghe vài lời đồn, khiến nàng quá lo lắng, trong lòng rất gấp gáp. Mẫu Phi, hài tử là lén trở về, có chuyện quan trọng tìm phụ vương thương nghị, không thể rời khỏi học viện quá lâu. Thời gian gấp rút cho nên không thể thăm ngài. Kính xin mẫu phi đừng nóng giận. Hàng Lạc Tuyển cúi thấp người, nói xin lỗi. Nhìn chung quanh có vài hạ nhân. Dịch Vương Phi hơi ngại mở miệng hỏi. Muốn đuổi hạ nhân đi trước rồi mới nói chuyện với nhi tử. Dịch Vương Phi phất tay nói. Các ngươi, lùi xuống hết đi. Thấy vậy, trong lòng Hàng Lạc Tuyển sinh nghi. Mẫu phi có điều gì khó nói, muốn hỏi hắn chứ? Đợi đám hạ nhân đi rồi. Dịch Vương Phi bước tới gần nhi tử, vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi. Tuyển Nhi, con có biết có người nói con là đoạn tù hay không? Nghe vậy, Hàng Lạc Tuyển nhếch đuôi mày, rốt cuộc hắn đã hiểu được ánh mắt xấu xa của Đỗ Du trong khoảng thời gian này rồi. Cố ý ra vẻ không hay biết, Hàng Lạc Tuyển kinh ngạc nói. Hải Nhi không biết, Hải Nhi dốc lòng học tập, bận đại sự, không hề chú ý tới những lời đồn đó, không biết mẫu phi nghe ai nói. Nhìn bộ dạng hoàn toàn mù mờ của nhi tử, Dịch Vương Phi hơi hơi tin, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt nghiêm túc chuyển thành tức giận, nắm chặt khăn, cắn răng nói. Vì nương, nghe hạ nhân bàn tán, không biết là tên khốn kiếp nào lại dám sau lưng hạ thấp con. nói con và thế tử Lâm gia của phủ Định Quốc công ở trong học viện là một đôi đoàn tụ, thật là tức chết vì nương rồi. Mẫu phi đừng giận, cẩn thận ảnh hưởng đến thân thể, phụ vương đã mắng con rồi. Hàn Lập Tuyển nâng tay vỗ nhẹ lưng Dịch Vương phi, nheo mắt lại, trong lòng đều sáng tỏ, có thể đặt điều cho hắn và Lâm Sóc như vậy, trừ Đỗ Du ra thì chẳng còn ai, xem ra Đỗ gia là muốn tìm chết đây mà. Nương không nổi giận, không nổi giận, Tuyển nhi, con cũng chớ nổi giận, nương đã phái người đi điều tra rồi, tra một chút xem là ai âm hiểm đặt điều sau lưng con, đợi điều tra rõ ràng, nương nhất định kêu phụ vương con trừng trị hắn thật tốt. Dám ở trong kinh thành đặt điều với nhi tử của nàng, phá hư thanh danh của Tuyển nhi, để cho sau này nhi tử không lấy được nàng dâu hiền, thật là không nói thì không biết sự lợi hại của Dịch Vương phủ. Hàn Lạc Tuyển khẽ gật đầu nói, mẫu phi còn chuyện gì không? Con rời khỏi học viện đã lâu, nếu không trở về để cho người khác phát hiện thì không hay. Dịch Vương phi có chút rối rắm, muốn nói lại thôi, suy nghĩ chốc lát vẫn là quyết định hỏi một chút, hỏi rõ cho nàng an lòng. Tuyển nhi, con và thế tử Lâm gia có quan hệ như thế nào? Rốt cuộc đã biết mẫu phi lo lắng cái gì, Hàn Lạc Tuyển không nhịn được cười trấn an. Mẫu phi, con và thế tử Lâm gia rất bình thường, ngược lại có quan hệ khá tốt với tiểu thư Lâm gia. Chỉ là gần đây đầu óc nàng bị thương, quên đi rất nhiều việc, quên cả con nữa. Chờ nàng khôi phục một chút, chúng ta sẽ đến Lâm gia cầu hôn. Vui mừng đột nhiên xuất hiện, Dịch Vương phi vừa mừng vừa sợ, hơi bối rối, nghĩ đến cái gì, hoài nghi hỏi. Không đúng, Tuyển nhi, trong lễ mừng năm mới, ta còn hỏi con cảm thấy tiểu thư Lâm gia thế nào. Rõ ràng con nói là không có hứng thú gì với nó cơ mà. Hưởng chi Lâm lão phu nhân và Lâm phu nhân đã tuyển chọn một đám công tử tốt cho nữ nhi nhà họ rồi. Chỉ chờ Lâm tiểu thư tự chọn phu thôi. Đến lúc đó con cầu hôn còn kịp sao? Nghe vậy, Hàn Lạc Tuyển cũng nhớ tới chuyện hôn sự của Lâm thư. Sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói. Mẫu phi, lúc ấy con còn chưa rõ lòng mình, mới nói như vậy. Bởi vì gần đây trong lòng cực kỳ khó chịu, tìm người hỏi mới biết tình cảm trong lòng chính là tình yêu. Đúng là con thích tiểu thư Lâm gia, chỉ là lúc trước vẫn ngu ngốc thôi. Giờ đã nghĩ rõ ràng, vài ngày nữa, mẫu phi tìm bà mối thay con, đến Lâm gia cầu hôn đi. Dịch Vương phi không rõ, tại sao phải chờ mấy ngày nữa, không sợ thê tử bị người ta đoạt mất đi sao? Bất mãn nói, vì sao phải chờ thêm mấy ngày, chờ nữa thì tiểu thư nhà người ta đã chọn phu xong rồi. Đến lúc đó còn hối tiếc cũng chẳng kịp. Hàn Lạc Tuyển cảm thấy hơi nhức đầu, xem ra không giải thích rõ mọi chuyện với mẫu phi là không xong rồi. Vì vậy hắn đã ngắn gọn chuyện của mình với Lâm Thư và muốn tấu lên chuyện của Triệu Á Thanh và Đỗ Gia cho Dịch Vương phi nghe. Giải thích rõ, Hàn Lạc Tuyển mới rời khỏi Dịch Vương phủ, trở về Học viện Thánh Tài. Vừa về tới Học viện Thánh Tài, Hàn Lạc Tuyển liền nghe Hàn Cửu hồi báo. Thế tử, người nọ vẫn không trở về Lục gia. Kể cả mấy chỗ quan trọng mà chúng ta phái người theo dõi cũng không hề xuất hiện bóng dáng người nọ đâu. Cởi áo khoác, Hàn Lập Tuyển rửa tay cho sạch, nghe Hàn Cửu nói, ngừng lại động tác, trầm tư hồi lâu rồi mới lên tiếng. Xem ra, bắt đầu từ lúc bị bắt, hắn ta cũng biết bản thân xong rồi, cho nên dứt khoát bỏ qua sản nghiệp và nhân mạch, tự mình chạy trốn. Người này quả nhiên có tâm cơ, thủ đoạn. Nếu để hắn ta được như ý, ngồi lên vị trí kia, người có giả tâm, thủ đoạn độc ác như vậy, nhất định sẽ ra tay với tứ đại gia tộc đang chấp chưởng binh quyền. Lâm Thư đã đoán đúng rồi. Nghĩ tới Lâm Thư, trong lòng Hàn Lạc Tuyển vẫn có không ít nghi vấn. Tại sao ngay từ đầu nàng đã hiểu rõ Triệu Á Thanh như vậy? Nói Lâm Thư và Triệu Á Thanh không có qua lại, Hàn Lạc Tuyển không bao giờ tin. Bắt đầu ở thị trấn Thanh Hà, hắn đã hoài nghi Lâm Thư, cũng âm thầm tra xem nàng và Triệu Á Thanh có tiếp xúc gì hay không. Kết quả là hai người chưa từng gặp mặt, không có dính líu. Điểm này vẫn luôn khiến hắn hoài nghi. Tại sao rõ ràng là hai người không liên quan, mà người kia lại hiểu rõ ràng người còn lại như vậy? Nhưng hiện tại Lâm Thư bị thương ở đầu, trí nhớ rối loạn. Nếu như đúng theo Lâm Thư nói, vốn là lúc ở cùng hắn, trong trí nhớ của nàng lại biến thành ở cùng Triệu Á Thanh. Đây là sự khó hiểu, bất chấp lý lẽ. Thậm chí, Hàn Lập Tuyển còn đoán rằng, có lẽ thật sự tồn tại những ký ức Lâm Thư và Triệu Á Thanh ở chung, nhưng là chuyện rất lâu rồi, là trước lúc Lâm Thư bị người trói đến Nhạc Châu. Mà do đầu óc bị tổn thương, trí nhớ của nàng rối loạn mới nhớ lầm trình tự câu chuyện. Nhưng mà ký ức nàng ở trên đảo với hắn lại hoàn toàn không thể giải thích được. Điều này làm cho Hàn Lạc Tuyển nghi ngờ không hiểu, rất là ưu phiền. Lâm Thư ơi là Lâm Thư, rốt cuộc trên người nàng giấu giếm bí mật lớn cỡ nào, tại sao lại biến thành như vậy? Thời gian vẹn nhíu mày suy nghĩ sâu xa của thế tử nhà mình, cho là vì chuyện của Triều Á Thanh, Hàng Cửu liền mở miệng nói. Thế tử, có phải ngài lo lắng từ giờ người nọ sẽ biến mất hay không? Hàng Lạc Tuyển lắc đầu, lau tay sạch sẽ, rồi ngồi xuống ghế mới đáp. Bản công tử vốn không mấy để tâm, cho là hắn ta sẽ tự mình chạy đi liên lạc với những người đó, đi tìm sự giúp đỡ. Không ngờ hắn ta ngoan độc như vậy, có thể dứt khoát buông tha cho đại nghiệp lần này. Người này làm việc quỷ dị, ngoan độc, người phái người đi lùng bắt hắn ta đi. Dạ, thuộc hạ đi làm ngay. Hàng Cửu luôn đợi thế tử nhà mình ra lệnh đi lùng bắt tên kia. Đợi chút, người chọn ra mười mấy kẻ có bản lĩnh, canh giữ ở bên ngoài Lâm gia. Nếu như nghe được tiếng sáo trúc tím, lập tức vọt vào, vô luận xảy ra chuyện gì, nhất định phải bảo vệ tốt Lâm Thư. Nhớ tới Lâm Thư từng kể, đêm Tết Nguyên Tiêu, nàng và Triệu Á Thanh đã gặp mặt ở Tiểu Hương Cát, hơn nữa còn lộ rõ thân phận với hắn ta. Hàng Lạc Tuyển lo lắng Triệu Á Thanh sẽ xuống tay với Lâm Thư. Dù sao trước kia, nàng đã từng đánh hắn ta một lần, còn lột sạch y phục, quẳng hắn ta vào trong động. Đêm Tết Nguyên Tiêu đó, Triệu Á Thanh chắc chắn đã nhận ra Lâm Thư. Triệu Á Thanh chưa xuống tay với nàng, nhất định là có mục đích. Hơn nữa, hắn hạ lệnh lùng bắt Triệu Á Thanh còn có mục đích khác. Hắn muốn kiểm chứng Triệu Á Thanh, xác định Lâm Thư có từng qua lại với hắn ta hay không. Hàng Lạc Tuyển không xác định được rốt cuộc là trí nhớ của Lâm Thư rối loạn, hay là có vài chuyện quỷ dị xảy ra. Có phải trong đầu Lâm Thư có nhiều đoạn ký ức chưa từng xảy ra đã thay thế những ký ức thực tế hay không? Đây là điều hắn lo lắng nhất. Nghĩ tới đây, Hàng Lạc Tuyển càng muốn lùng bắt Triệu Á Thanh. Lo lắng Triệu Á Thanh làm việc quỷ dị, tâm tư kín đáo, sẽ có khả năng xuống tay với Lâm Thư. Dù sao Lâm Thư cũng từng nói chuyện với Triệu Á Thanh, nói cho hắn ta biết thân phận của nàng, còn nói muốn gả cho Triệu Á Thanh, khó đảm bảo Triệu Á Thanh cùng đường sẽ không lợi dụng Lâm Thư. Suy nghĩ một lát, Hàng Lạc Tuyển lại nói với Hàng Cửu. Hàng Cửu, bản công tử viết lá thư, ngươi tự mình đưa đến Lâm gia, đưa cho Lâm Tam công tử. Hàng Cửu tò mò hỏi. Thế tử, ngài lo lắng Lâm tiểu thư sẽ xảy ra chuyện sao? Khả năng này rất nhỏ đi, hiện tại đến cả con muỗi cũng không lọt vào được Lâm gia. Huống chi Lâm gia còn lắm nhân tài ẩn dật, nhân tài tiềm tàng, rồng núp hổ nằm, rồng cuốn hổ phục, có rất nhiều cao thủ. Nếu xảy ra chuyện gì, Lâm tiểu thư có nhiều cao thủ che chở như vậy, sẽ ổn thôi. Lạnh lùng liếc Hàng Cửu một cái, Hàng Lạc Tuyển lạnh giọng nói. Bảo người làm, người cứ làm đi. Làm những chuyện này để phòng ngừa, ngộ nhỡ nếu đến lúc đó Lâm Thư thật sự xảy ra chuyện, hậu quả người đến gánh sao? Thấy thế tử nổi giận, Hàng Cửu có hơi sợ, nhưng nghĩ tới vấn đề nhân thủ, đành nhắm mắt nói. Thế tử không phải thuộc hạ không muốn phái người bảo vệ Lâm tiểu thư. Hơn nữa phần lớn người của chúng ta đều phái đi theo dõi những người làm chứng quan trọng và quan viên khả nghi, thật sự là hết người rồi. Không đủ người, người đến chỗ phụ vương ta xin thêm người đi. Dưới tay ông ấy có một đám người, ông ấy sẽ cho ngươi. Đi theo ta nhiều năm như vậy, sao đầu óc vẫn chẳng nhanh nhạy gì? Dứt lời, Hàng Lạc Tuyển cầm bút lên, vườn tay múa bút. Nửa khắc sau, Hàng Lạc Tuyển ghi hết mọi việc vào thư, giao cho Hàng Cửu. Đợi Hàng Cửu rời đi, Hàng Lạc Tuyển đi tới trước cửa sổ, nhìn mầm non đang nảy mầm trong sân, rơi vào trầm tư. Chương 46, loạn trong giặc ngoài. Dịch Vương gia dần tấu chương lên khiến văn đế Triệu Hào Uyên thật sự rất giận dữ. Ngày đêm đó, thừa dịp mọi người đều ngủ say, văn đế hạ lệnh cho cấm quân truy bắt toàn bộ Đỗ gia và Lục gia, nhốt ở trong thiên lao trông coi nghiêm ngặt. Mặc dù 5 vạn quân vùng ven không có lực chiến đấu gì, nhưng vẫn không thể bỏ qua lực lượng này, không thể để cho Đỗ gia có cơ hội hạ bất kỳ mệnh lệnh phản nghịch nào cho quân đội vùng ven. Đề phòng Đỗ gia có dị tâm, văn đế còn đặc biệt phái một nhóm người cải trang thành người hầu của Đỗ gia. Nhìn bên ngoài thì giống như Đỗ gia vẫn tồn tại, thực ra đã sống trong thiên lao chờ chết rồi. Mà trong lúc văn đế tìm cách xử lý Đỗ gia, thu hồi hết binh quyền, thì phương Bắc lại truyền đến tin khẩn. Hồ tộc khởi binh đánh về phía Mai Thành rồi. Loạn trong giặc ngoài khiến văn đế nóng lòng như lửa đốt, phá Dịch Vương gia làm chủ soái, dẫn 5 vạn tinh binh đến trợ giúp tiền tuyến. Chiến sự tới đột nhiên, làm cho người ta bất ngờ không kịp phòng bị. Mặc dù chưa đánh tới kinh thành, nhưng lại khiến cho dân chúng nghe được tiếng gió mà kinh hồn tán đảm. Trong Lâm gia, gió êm sóng lặng, ngồi ở trong viện, Lâm Thư đăm chiêu nhìn chằm chằm cành đào đã sớm khô héo trong tay. Từ nửa tháng trước, ở Tiểu Hương Các gặp qua Hàn Lạc Tuyển, nghe hắn nói xong trở về Lâm gia, nàng liền viết một lá thư phái người đưa tới Học viện Thánh Tài, đưa đến tận tay Lâm Sóc. Nhận được hồi âm của đại ca, Lâm Thư mới xác định lời Hàn Lạc Tuyển nói không phải là giả. Đầu óc hỗn loạn một thời gian, nàng vẫn không nghĩ ra tại sao trí nhớ mình lại biến thành như vậy. Ngay lúc Lâm Thư nhìn chằm chằm cành đào trầm tư, thì Lâm Kỳ tới. Thư Nhi, vội vàng chạy tới, Lâm Kỳ ngồi đối diện nàng. Thấy hai nha hoàn đứng sau Lâm Thư, liền phất tay đuổi họ. Các ngươi đi xuống trước đi, nơi này không cần các ngươi hầu hạ. Nhìn người đi, Lâm Thư tò mò nhìn Tam Ca, hỏi. Tam Ca, huynh vội vã chạy tới đây là có chuyện gì gấp sao? Không biết muội nhớ được bao nhiêu về Hàn Lạc Tuyển. Hắn là thế tử của Dịch Vương Phủ, trước khi đầu óc muội bị thương, đã từng thích hắn. Đêm qua tiền tuyến truyền đến chiến báo, nói Mai Thành thất thủ rồi, Dịch Vương gia bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Sáng sớm hôm nay, Hàn Lạc Tuyển đã tiến cung chủ động xin giết giặc, muốn đến tiền tuyến chủ chiến, bệ hạ phê chuẩn cũng để cho hắn dẫn 10 vạn binh lương đi cứu trợ. Nói xong, Lâm Kỳ dừng một chút, bất động nhìn Lâm Thư, nói tiếp. Nếu như muội còn nhớ rõ, thì đi tiện hắn một đoạn đi. Nghe xong, trên mặt Lâm Thư không hề xao động, nhàn nhạt đáp. Vâng, muội biết rồi. Nghĩ tới ngày đó nói chuyện với Hàn Lạc Tuyển ở sân huấn luyện, hắn đã nhìn ra được Hàn Lạc Tuyển có tình ý với Lâm Thư. Lần đi đánh trận này là lần đầu tiên Hàn Lạc Tuyển lãnh binh tác chiến, hồ tộc giả hoạt hung hiểm, chuyến đi này rất nguy hiểm, không biết có thể bình an trở về được hay không. Tuy Lâm Kỳ không thích Hàn Lạc Tuyển đã từng tổn thương Lâm Thư, nhưng là một người nam nhân, hắn vẫn hiểu được tâm tình lúc này của Hàn Lạc Tuyển. Từ xưa, khi anh hùng xuất chinh, ai mà chẳng hy vọng được người thương đưa tiễn, cho dù là lần gặp mặt cuối cũng thấy mỹ mãn rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Kỳ không nhìn ra được thái độ của Lâm Thư, liền hỏi thay Hàn Lạc Tuyển. Thư Nhi, muội có muốn gặp mặt Hàn Thế Tử một lần hay không? Vì sao muội phải gặp hắn chứ? Lâm Thư nâng mí mắt, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi. Lâm Kỳ ngây ngẩn mới bừng tỉnh, suy nghĩ một chút rồi nói, muội không muốn gặp vậy thì thôi, hiện tại bên ngoài hỗn loạn, lúc này muội nên an tâm ở trong nhà, không được chạy loạn. Lâm Thư khéo léo gật đầu hỏi, Tam Ca còn có chuyện gì không? Đôi mắt quét một vòng chung quanh, Lâm Kỳ hạ thấp giọng ghé sát nàng nói nhỏ, Thư Nhi nhớ kỹ, vô luận chuyện gì xảy ra muội đều phải nghĩ cách sống sót. Bây giờ triều cuộc chập trùng, vì huynh không tiện giải thích nhiều với muội, nhưng muội phải nhớ kỹ, trước khi tổ phụ Lâm Chung đã đưa ngọc bội cho muội, nhất định phải mang bên mình, không được để cho bất kỳ ai phát hiện ra. Ngay sau khi Lâm gia xảy ra chuyện, muội hãy cầm ngọc bội đến núi Hổ Đầu tìm một người tên là Vương Bàn Tử. Vì huynh không thể giải thích quá nhiều, nhưng muội phải nhớ kỹ những lời hôm nay ta đã nói, mỗi ngày đều là phải lặp lại trong đầu, ngàn bằng lần không thể để quên. Muội nghe rõ và nhớ kỹ lời ta chưa? Lâm Thư kinh ngạc đầy mặt nhìn Lâm Kỳ, bắt được tay Lâm Kỳ bóp rất mạnh. Tam Ca, có phải Lâm gia sắp xảy ra chuyện hay không? Rốt cuộc là như thế nào? Huỳnh nói cho muội biết có được hay không? Lâm Kỳ lắc đầu vuốt tóc nàng. Từ Nhi, đây không phải là chuyện muội nên biết, vì huỳnh có thể nói gì về thế cục hiện tại. Muội chỉ cần nhớ kỹ lời vi huynh, muội ở đây Lâm gia liền không có việc gì. Lâm gia có thể chống đỡ đến cuối cùng hay không, đều xem muội có thể sống sót hay không. Tình thế hiện tại đại biến, trong bốn đại gia tộc thì Đỗ gia đã bị bệ hạ khống chế, Mạc gia khiêm tốn vô danh, Hàn gia lãnh binh đối kháng với kẻ thù bên ngoài, còn Lâm gia phụ trách cấm vệ quân trong kinh thành. Lâm Kỳ tin tưởng Hàn gia có thể dẫn binh giải quyết hết hồ tộc, nhưng sau khi Hàn gia giải quyết xong kẻ địch bên ngoài, bình định chiến sự xong, có thể bình an quay về hay không chính là điều Lâm Kỳ lo lắng nhất. Hàn gia thường tấu truyền Triệu Á Thanh kết cấu với quyền thần đã khiến bệ hạ nổi lòng kiên kỵ, khó bảo toàn bệ hạ sẽ không thừa dịp giải quyết chiến sự xong liền đối phó tứ gia, thu hẹp binh quyền. Một khi bệ hạ muốn xuống tay, hai nhà Lâm Hàn là cái đinh trong mắt, gai đâm trong thịt, nhất định phải diệt trừ. Hàn gia có thể ngoại trừ, đến lúc đó đổ mọi tội danh lên đầu kẻ địch, mọi người cũng không dám nói gì. Còn Lâm gia, ở trong mắt bệ hạ, muốn đối phó lên chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nghĩ đến thế cục trước mặt, Lâm Kỳ rất là đau đầu, tràn đầy ưu sầu nhìn Lâm Thư. Nghe Lâm Kỳ nói xong, Lâm Thư liền lắc đầu. Tam ca càng nói càng khiến nàng hồ đồ, càng khiến nàng sợ hãi. Vẻ mặt sợ hãi nhìn Lâm Kỳ, nàng run rẩy miệng nói. Tam ca, huynh nói cho muội biết đi, được không? Lâm Kỳ thở dài, lắc đầu đáp. Muội nhớ kỹ lời ta nói là được rồi. Đợi đến khi muội hồi phục trí nhớ, có lẽ sẽ hiểu ra thôi. Dứt lời, hắn đứng dậy, rời đi. Lưu lại mình Lâm Thư ngây ngẩn, lòng tràn đầy sợ hãi. Qua hồi lâu, quay đầu nhìn chằm chằm cành đào trên mặt, không biết nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên cầm cành đào lên, trở về phòng. Mặc dù từ nhỏ tới lớn, Hàn Lập Tuyển vẫn khó chịu vì lão cha là vương gia của hắn, lớn hơn mẫu phi hắn mười mấy tuổi. Nhưng khi nghe nói lão đầu này gặp chuyện không may, thì trong lòng vẫn hết sức lo lắng. Lấy đại cục làm trọng, hắn vẫn phải tiến cung xin hoàng thượng cho đi giết giặc. Lần đánh trận này, nói không sợ đó là giả, nhưng sợ sẽ không phải chiến đấu sao? Mặc dù bệ hạ còn chưa lên tiếng, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bắt hắn lãnh binh thôi. Thay vì chờ bệ hạ hạ chỉ, không bằng chủ động một chút, có thể khiến bệ hạ thấy rõ lòng trung thành của Hàn gia, giảm bớt nghi ngờ đối với Hàn gia. Hàn Lạc Tuyển không hề sợ chết, hắn chỉ sợ mình đi rồi thì Hàn gia sẽ bị diệt. Không chỉ mỗi Hàn gia, Lâm gia cũng sẽ biến mất ngay sau đó. Đây là điều hắn lo lắng và sợ nhất. Phụ thân hắn rời kinh, còn hắn bị đè ép ở trong kinh. Một khi hắn rời đi, sẽ không ai ngờ được kết cục trong kinh thành biến hóa ra sao. Thở dài một hơi, Hàn Lập Tuyển lên tiếng hô. Hàn Cửu, có thuộc hạ, thế tử có gì giao phó? Trong lòng Hàn Cửu cũng rất nặng nề, thay đổi vẻ cợt nhã lúc trước. Rút người đang tìm kiếm Triệu Á Thanh về. Một khi xảy ra chuyện bất trắc, thì nhất định phải hộ tống mẫu phi ta từ địa đạo rời khỏi kinh thành. Về phần Lâm gia, Lâm Thư, hắn không nói nổi nữa, hắn cũng không biết nên sắp xếp cho nàng như thế nào. Lâm Thư là người của Lâm gia, tạm thời còn chưa bị nguy hiểm gì. Một khi gặp chuyện không may, người Lâm gia bảo vệ đầu tiên chính là nàng. Hàn Lập Tuyển muốn nhúng tay, nhưng lại không thể nhúng tay. Từ sau cuộc nói chuyện ở sân huấn luyện, hắn đã nhìn ra địa vị của Lâm Kỳ, tam ca của Lâm Thư ở Lâm gia là khác thường. Hắn muốn đi tìm Lâm Kỳ thương lượng một chút, cảnh tỉnh Lâm Kỳ. Nhưng trước mắt, thời buổi rối loạn, không biết bệ hạ đã phái bao nhiêu tai mắt theo dõi hắn. Hàn Lập Tuyển không thể nào dứt ra, cũng không có cách phái người ra khỏi Dịch Vương Phủ. Một khi để kẻ khác phát hiện, khiến bệ hạ hiểu lầm, vậy sẽ hại đến Lâm gia. Hồi lâu, vẫn không thấy thế tử nhà mình nói câu tiếp. Hàn Cửu không nhìn được, mở miệng hỏi. Thế tử, bên Lâm tiểu thư sắp xếp thế nào? Nàng... Hàn Lập Tuyển vừa định nói là bị tiếng nói của người thứ ba cắt đứt. Hàn Thập chạy như điên tới, ở ngoài cửa thư phòng gõ cửa nói. Thế tử, Lâm tiểu thư tìm ngài. Nghe vậy, nhịp tim của Hàn Lập Tuyển đập nhanh hơn vài phần. Được lắm, Lâm thư, hắn đang lo không tìm được cơ hội gặp mặt người Lâm gia để bàn bạc. Không ngờ bây giờ Lâm thư lại tự tới, như vậy thì quá tốt rồi. Nếu như hắn phái người đến Lâm gia, hoặc là lén lút gặp riêng Lâm Kỳ, chắc chắn sẽ khiến bệ hạ sinh nghi. Nhưng nếu như hắn gặp mặt Lâm Thư, cô nam, quả nữ, nhiều nhất cũng chỉ khiến bọn họ cho là có tư tình mà thôi. Trong lòng kích động, đè nén hưng phấn, Hàn Lập Tuyển đi ra ngoài, mở cửa đối diện với Hàn Thập, bèn hỏi. Bây giờ nàng đang ở đâu? Thế tử, Lâm tiểu thư đang chờ ngài ở Tây Hồ. Hàn Thập cung kính khom người. Người đưa ta đi trước. Hàn Cửu, người đi làm chuyện ta giao đi. Dặn dò xong, Hàn Lập Tuyển nâng bước đi. Dọc theo đường đi, Hàn Lập Tuyển cảm thấy có mấy đôi mắt luôn âm thầm bám theo hắn. Hàn Lập Tuyển vẫn biểu hiện rất tự nhiên, dáng vẻ ngây ngô nhưng muốn gặp người trong lòng. Đến Tây Hồ, thấy chung quanh có khá nhiều người đang ngắm cảnh. Người tuy nhiều, nhưng hắn liếc một cái là nhận ra ngay Lâm Thư. Lần này nàng vẫn mặc đồ nữ nhi, chỉ là ăn mặc rõ ràng đẹp hơn rất nhiều so với lần trước. Một bộ váy hồng nền nã tôn lên vóc dáng thon gầy của nàng. Đội kiểu búi tóc khác hẳn với lần trước, búi hai chỏm và thả một nửa tóc. Lần này nàng đều búi lên hết, búi kiểu vân kế của phụ nhân. Hàn Lập Tuyển có chút nghi ngờ vì nàng đã búi tóc. Hắn đến gần chào hỏi nàng. Thư Nhi, ta tới rồi. Nghe thấy hai tiếng Thư Nhi này khiến Lâm Thư bất mãn cau mày, quay đầu liếc Hàn Lập Tuyển. Chỉ là trong lòng còn có chuyện nên nàng không so đo với hắn. Hất hất chiếc cằm xinh xắn, nàng hướng về một bên thuyền, gật gật đầu. Hàn Lập Tuyển đảo mắt nhìn qua, phát hiện người chèo thuyền khá quen. Đây không phải là hộ vệ lúc trước của Lâm Thư sao? Người của nàng cũng chính là người của hắn.

chỉ sợ ta rời khỏi thì kinh thành sẽ thay đổi. Nếu như Triệu Á Thanh dám cấu kết với Hồ tộc, như vậy hắn ta đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch đoạt vị. Sợ rằng Hổ Phù không chế 50.000 quân vùng ven do Đỗ Gia nắm giữ đã rơi vào trong tay hắn ta rồi. Sau khi trở về, nàng hãy nói tất cả mọi chuyện cho Tam Ca nàng biết. Tam Ca nàng sẽ biết làm như thế nào. Lúc này, Hàn Lập Tuyển không còn lo lắng. Tất cả đều nói cho Tam Ca ta biết sao? Bao gồm cả mật đạo và chuyện ngươi kêu ta dẫn binh bức vua thoái vị. Lâm Thư muốn xác nhận rõ ràng. Đúng, đều nói hết cho Tam Ca nàng biết. Tam Ca nàng thông minh, lanh lợi, hắn sẽ biết nên ứng phó ra sao. Lúc Hàn Lạc Tuyển nói chuyện với Lâm Kỳ ở sân huấn luyện, đã xác định hắn không phải là kẻ tầm thường rồi. Lâm Thư gật đầu, nói cho Tam Ca biết cũng tốt. Bây giờ đầu óc nàng mơ hồ, chỉ sợ đến lúc nào đó lại quên mất mọi chuyện. Nếu vì vậy mà xảy ra đại sự, thì hối tiếc không kịp. Kế sách theo đuổi phu quân sau khi sống lại. Tác giả Tôn Nhị Thiếu. Chương 48, Thế cục đại biến. Sau khi du thuyền và nói chuyện xong với Hàn Lạc Tuyển, Lâm Thư trở lại Lâm gia, lập tức tìm Lâm Kỳ nói chuyện. Lâm Kỳ cũng giật mình vì Hàn gia đã âm thầm khuếch trương thế lực trong quân đội, vừa kinh ngạc vì Hàn Lạc Tuyển lại dám giao Hổ Phù khống chế 20.000 đại quân cho Lâm Thư. Lâm Thư mong muốn đưa Hổ Phù cho Hàn gia cho Lâm Kỳ lại bị hắn từ chối. Thư Nhi, đây là đồ Hàn Lạc Tuyển đưa cho muội, muội cứ nhận đi. Mấy lời muội kể trong lòng ta đã có tính toán rồi. 10.000 cấm quân, hơn 9 phần đã nghe lệnh của Lâm gia rồi. Nếu đúng là tên Triệu Á Thanh có dị tâm, vi huynh sẽ không để hắn ta được như ý. Về phần bệ hạ, nếu như có ý định thu hồi binh quyền, ta vẫn hết sức tán thành ý nghị của Hàn Lạc Tuyển. Nếu là Đường Kim Thánh Thượng bất nhân thì đừng trách chúng ta bất nghĩa. Lật đổ người này lật người khác lên vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Ít nhất Lâm gia còn có thể bình an sống yên trăm năm. Lâm Thư gật đầu. Thật ra thì trong lòng nàng có một nghi vấn không hiểu. Vì sao Tam Ca lại hiểu rõ tình thế của Lâm gia như vậy mà phụ thân lại vô lo vô nghĩ suốt ngày? Thấy vẻ mặt của nàng trầm tư, Lâm Sóc bèn hỏi. Sao vậy Thư Nhi, có cái gì không nghĩ ra sao? Cắn cắn môi, Lâm Thư vẫn hỏi lên. Tam Ca, tại sao huynh lại hiểu rõ hết mọi chuyện của Lâm gia mà phụ thân lại nhàn nhã như vậy? Lâm Kỳ trầm tư, hai huynh muội an tĩnh chốc lát. Lâm Kỳ thở dài nói. Cũng được, nói cho muội biết thôi. Lâm Thư ngẩng lên, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, chờ nghe tiếp. Thật ra thì phụ thân của chúng ta là hài tử của tổ mẫu và người khác, không phải là giống nòi của Lâm gia. Tổ phụ biết không? Lâm Thư tràn đầy kinh ngạc hỏi. Tổ phụ biết, vừa mới thành thân với tổ mẫu thì người đã biết rồi, cho nên tổ phụ cũng không hay thân thiết với phụ thân, cũng chưa từng bồi dưỡng qua ông ấy, chưa từng có ý định để ông ấy tiếp nhận quyền trưởng quản cấm quân của Lâm gia. Phụ thân không hề biết chuyện binh quyền của Lâm gia. Tổ phụ đối với tổ mẫu yêu đến khắc cốt ghi tâm, bởi vì diện mạo muội giống tổ mẫu, cho nên thuở nhỏ đã được người yêu thương. Trong ba huynh đệ, tổ phụ lựa chọn bồi dưỡng ta để thừa kế quyền trưởng quản cấm quân của Lâm gia. Hổ phụ để lại cho muội là sợ sau này Lâm gia xảy ra chuyện, tìm kiếm hổ phụ thì không ai ngờ sẽ ở trên người của muội. Muội còn sống, dựa vào hổ phụ sẽ có hơn phân nửa cấm quân nghe theo lệnh của muội. Bệ hạ không lục ra được hổ phụ sẽ không đuổi cùng diệt tuyệt người của Lâm gia. Đây cũng chính là ý vi huynh nói với muội lúc trước. Chỉ cần muội còn thì Lâm gia sẽ còn hy vọng. Vô luận xảy ra chuyện gì, muội đều phải kiên cường sống sót. Dừng một chút, Lâm Kỳ lại nói tiếp. Thật ra thì tổ phụ không phải bị bệnh chết, mà là trúng độc mà chết. Sao chứ, chuyện gì đã xảy ra? Lâm Thư cảm thấy gần đây nàng bị kinh hãi quá nhiều rồi. Năm đó tổ tiên hoàng đế gây dần gian Sơn Đại Chu, phân quyền binh lực cho tứ gia Hàn Lâm Đỗ Mạc cũng không phải đơn giản như vậy. Mỗi một người thừa kế của tứ gia trước khi được thừa kế tước vị đều phải nhận tặng phẩm của hoàng đế Đường Triều. Trong những tặng phẩm đó đều trộn kỳ độc. Nếu như người có tâm điều tra sẽ phát hiện ra, mỗi đời người cầm quyền thừa kế tước vị của tứ gia, bọn họ đều không sống quá 70. Lâm gia nghe xong mà sợ mất mặt, nghĩ tới cái gì đột nhiên hỏi. Vậy phụ thân thì sao? Không phải phụ thân cũng trúng độc chứ? Lâm Kỳ nhẹ nhàng gật đầu đáp. Không sai, từ lúc phụ thân được lập làm thế tử, lúc làm lễ gia quan đã trúng phải độc do bệ hạ ban thưởng. Chờ thêm 2 năm nữa, khi đại ca làm lễ gia quan cũng sẽ bị bệ hạ ban thưởng. Tổ mẫu phát hiện tuổi thọ của những người cầm quyền qua mấy đời của tứ gia càng ngắn lại. Người bắt đầu lo sợ, vẫn luôn kêu ta âm thầm chỉnh đốn quân đội, lung lạc lòng quân. Vì đây chính là sợ ngày sau có biến, bệ hạ sẽ xuống tay với Lâm gia. Nghe xong, Lâm Thư im lặng hồi lâu. Rốt cuộc nàng cũng hiểu tại sao tổ phụ lại không gần gũi với phụ thân nàng, cũng hiểu vì sao từ nhỏ nàng rất được các trưởng bối sủng ái. Rốt cuộc yêu sâu đậm thế nào mà một nam nhân mới có thể chấp nhận hài tử của nữ nhân mình yêu với một nam nhân khác chứ? Lâm Thư hồi tưởng lại dáng vẻ của tổ phụ, phát hiện ra đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong đầu ngẫm nghĩ một lát, cũng chỉ có một bóng dáng cao lớn. Lại nghĩ tới Tô Di Nương và Lâm Thiến. Cuối cùng nàng đã hiểu tại sao tổ mẫu luôn đối xử lạnh nhạt đối với đôi mẫu tử đó như vậy. Xử phạt cũng chẳng hề nhân từ nương tay chút nào rồi. Bởi vì huyết mạch không thuần, cho nên hoàn toàn không quan tâm. Nghĩ tới phụ thân nàng, Lâm Thư cũng không biết thế nào. Từ sau khi đầu óc bị thương, nàng không hề có cảm tình với vị phụ thân này. Lúc này nghe được phụ thân trúng độc, trong lòng chỉ hơi lo lắng, cũng không có cảm giác gì. Lâm Thư sợ nhất là về sau, đại ca mình cũng sẽ bị hoàng thượng ban thưởng kỳ độc. Thư Nhi, nếu lần này đi đánh trận, Hàn Lạc Thuyển có thể bình an trở về. Hắn đến Lâm gia cầu hôn, muội có bằng lòng gả cho hắn không? Có lẽ muội đã mất đi phần trí nhớ lúc trước khi còn thích hắn. Nhưng thích một người thì cảm giác sẽ không thay đổi. Gặp mặt hắn hai lần nói chuyện với nhau, muội có còn chút cảm giác nào hay không? Lâm Kỳ hỏi. Một nam nhân là chịu giao đại quyền cho một nữ nhân, có thể thấy được sức nặng của cô nương đó trong lòng nam nhân kia. Lúc trước, Lâm Kỳ chán ghét Hàn Lạc Tuyển đã tổn thương Lâm Thư, nhưng trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc mấy lần, Lâm Kỳ liền tin lời tổ mẫu hắn nói. Có lẽ ban đầu Hàn Lạc Tuyển tổn thương Lâm Thư vì vẫn chưa phát hiện ra tâm ý của mình dành cho Lâm Thư. Sau lại tách ra hồi lâu, nghe nói Lâm Thư gả cho người khác thì Hàn Lạc Tuyển đau lòng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lâm Kỳ cảm thấy Hàn Lạc Tuyển là một người có thể phó thác cả đời. Nếu như chiến sự bình định, thế cục trong triều cũng kết thúc, Lâm Kỳ vẫn hy vọng Lâm Thư và Hàn Lạc Tuyển sẽ luôn ở chung với nhau. Có gia tộc cường đại bảo vệ, cả đời Thư Nhi sẽ không bị thương tổn. Coi như sau này Lâm gia có chuyện gì, còn Lâm Thư ở đây, Hàn gia cũng sẽ không bỏ mặc. Vô luận là tính toán cho muội muội hay cho gia tộc, Lâm Kỳ luôn hy vọng Lâm Thư sẽ gả cho Hàn Lạc Tuyển. Lâm Thư ngây ngẩn phút chốc, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Muội cũng không rõ ràng, Tam ca sau khi gặp mặt hắn ở tháp Lung Linh, đầu óc muội liền rối loạn lên. Lần này cùng hắn thì miễn bàn đi, lòng của muội hỗn loạn, rất là sợ. Muội chưa từng biết rằng Lâm gia đang bị vây vào trong nguy hiểm như vậy, khiến chủ tử kiên kỵ địa vị. Trong lòng muội chỉ có Lâm gia, chưa từng nghĩ có tình cảm với Hàn Lạc Tuyển. Nếu như hắn bình an trở về, hai nhà cũng bình yên vô sự. Đến lúc đó, muội sẽ suy nghĩ tiếp. Lựa chọn Hàn Lạc Tuyển đối với Lâm gia mà nói không thể nghi ngờ là trăm lợi mà không có một hại. Sợ cái gì? Nhà đầu ngốc, đừng sợ, trời sập xuống có vi huynh chống đỡ mà. Muội chỉ cần nhớ kỹ lời Hàn Lạc Tuyển nói. Nếu như xảy ra biến cố, Lâm gia xảy ra chuyện, muội nhất định phải sống tốt. Dù là không thể giải cứu Lâm gia, cũng phải báo thù vì Lâm gia. Vỗ nhẹ đầu Lâm Thư một cái, trong mắt Lâm Kỳ che giấu vẻ tàn nhẫn. Lâm Thư gật đầu trở về viện của mình. Hôm 14 tháng 4, Hàn Lạc Tuyển dẫn 10 vạn tướng sĩ đến phương Bắc. Lâm Thư len lén ra khỏi phủ, tới tháp Linh Lung, lên tầng cao nhất, lặng lặng dõi mắt nhìn 10 vạn trường quân rời kinh. Nửa tháng sau, khi Hàn Lạc Tuyển rời kinh, kinh thành quả thật xảy ra đại biến. Có rất nhiều quân đội vùng ven từ thành nhỏ, huyện nhỏ phụ cận tập hợp trở lại, tấn công vào kinh thành. Vào lúc hoàng đế đang bị kinh hãi lớn, Lâm Kỳ đã sớm có chuẩn bị, dẫn cấm quân đối kháng quân đội vùng ven. Mặc dù lần này quân đội vùng ven tấn công có loại thần khí ném xa, không ngừng quăng những tảng đá to, mồi lửa lớn vào trong thành, nhưng Lâm Kỳ vẫn không sợ hãi. Lâm Kỳ đã sớm kêu cấm quân núp đi, sợ bị hòn đá đập thương. Đợi đám quân đội vùng ven đó tấn công vào gần cửa thành, thì Lâm Kỳ để quân lính ném những ống trúc có dây dẫn vào trong quân địch, châm lửa vào đầu ống trúc, ném vào đám quân đội vùng ven. Bùm, một tiếng lớn, nổ tung người và tứ chi văng đi bốn phía. Đây chính là đồ Lâm Thư chế tạo dựa theo phần ký ức với Triệu Á Thanh, làm thành đàn ống trúc. Nhìn như pháo bình thường nhưng uy lực của nó rất là khổng lồ, khiến người ta khó mà phòng bị. Đánh mấy trận, cấm quân không có việc gì, quân đội vùng ven thường vong thảm trọng. Đóng quân ở vùng ngoại ô, trong quân doanh, Triệu Á Thanh nhận được chiến báo, tức giận tới mức quăng ném đồ vật. Hắn ta xuyên tới Đại Chu đã mấy năm, sớm điều tra tìm hiểu rõ xã hội cổ đại lụy bại này. Vốn là không có thuốc nổ, bom gì gì đó, lần này sao cấm quân biến ra được mấy thứ đồ đó chứ? Hơn nữa còn là dáng vẻ đã sớm có phòng bị. Chẳng lẽ bọn họ sớm đoán được hành động của hắn ta rồi ư? Là Đỗ gia mật báo. Triệu Á Thanh bắt đầu hoài nghi Đỗ Linh Nguyệt. Không phải là nàng ta mật báo với hoàng đế để hắn ta cố ý đi tìm chết chứ? Trong lòng hắn ta có hàng ngàn vàng suy nghĩ, nhưng không ai có thể đứng ra nói cho hắn ta biết một đáp án. Đang lúc Triệu Á Thanh phiền lòng, nhức đầu suy nghĩ cách tấn công vào kinh thành, thì phương Bắc truyền tới chiến báo. Sau khi Hàn Lạc tuyển lãnh binh tới tiền tuyến, chỉ đánh một trận, liền bức hồ tộc lui về mấy dặm. Tại sao chuyện hắn ta đang làm đều không được như ý vậy? Triệu Á Thanh để tay lên ngực trống to, trời cao thật quả là không công bằng với hắn ta. Triệu Á Thanh mưu tính nhiều năm, thật vất vả lắm mới hợp tác được với hồ tộc, khiến chúng phát động chiến sự, lừa gạt Hàn gia, mang theo trọng binh đi xa, lợi dụng hồ tộc đối phó với Hàn gia. Vốn định thừa dịp này đánh bại kinh thành, đoạt binh quyền của Lâm gia và Mạc gia, thống nhất thiên hạ, vốn là tính kế hoàn hảo, không ngờ xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Trong thời gian ngắn không tấn công nổi kinh thành, hồ tộc lại bị đánh lui. Ít ngày nữa, người của Hàn gia có thể lãnh binh hồi kinh. Đến lúc đó, hắn ta còn chưa kịp đánh bại kinh thành, nhất định sẽ bị vây chặt hai mặt, đến cả đường lui cũng không có. Thành bại của hành động lần này nhất định phải công chiếm kinh thành trước khi Hàn Lạc tuyển hồi kinh. Nghĩ tới 10 vạn cấm quân trong kinh thành là do Lâm gia nắm giữ, mà Lâm gia có một thiên kim bảo bối bị bệnh thần kinh. Tên bệnh thần kinh ấy lúc thì đánh hắn ta tới chết, lúc lại nói muốn gả cho hắn ta. Triệu Á Thanh liền dập tắt ngọn lửa trong lòng, bắt đầu tính toán. Chương 49: Nguy cơ tứ phía. Trong kinh thành, lòng người kinh hoàng, đều trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Văn đế Triệu Hạo Uyên từ trong miệng Lâm gia biết được những binh lính ngoài thành kia là do Triệu Á Thanh dẫn tới đánh, liền nổi giận ngút trời. Lúc này cũng hiểu ra vì sao ép hỏi Đỗ gia nhiều ngày vẫn không tra được chuyện có thể liên quan tới binh phù. Thì ra Đỗ gia đã sớm đưa binh phù cho Triệu Á Thanh, ban đầu cũng không nên tồn tại tâm thiện bỏ qua tên bắt con này. Loạn trong, giặc ngoài, bên ngoài đều đang đánh. Chiến báo từ tiền tuyến, bởi vì có Triệu Á Thanh dẫn binh vây công, không truyền tin vào được trong kinh thành, nên văn đế hoàn toàn không biết bên ngoài ra sao. Chỉ có thể hạ tử lệnh cho Lâm gia, kêu cấm quân từ thủ kinh thành, cố gắng để người đi truyền thư, muốn điều động 5 vạn quân đội vùng ven của Mạc gia tới đây, đối phó với Triệu Á Thanh. Lúc này cấm quân đang anh dũng kháng địch, trong kinh thể cục đại biến, chuyện Lâm gia nắm trong tay cấm quân đã bị phơi bày. Lâm Kỳ sợ người có lòng nhân cơ hội dùng tính mạng của người Lâm gia uy hiếp hắn, liền đưa hết người thân quan trọng trong nhà tới Dịch Vương phủ. Lâm Sóc và Lâm Ngọc vốn không chịu trốn tránh, muốn cùng Lâm Kỳ kháng địch, nhưng là bị Lâm Kỳ lạnh lùng dùng lời lẽ lấy đại cục làm trọng thuyết phục. Lâm Kỳ nói, đệ đã trông coi cấm quân 3 năm, chỉ có đệ hiểu rõ quân đội Lâm gia nhất, cho dù các huynh có ra chiến trận cũng không giúp được gì, còn không bằng ở lại bên cạnh tổ mẫu, mẫu thân, mùi mùi, bảo vệ họ cho cẩn thận, đừng làm cho đệ phân tâm. Lâm Sóc và Lâm Ngọc không dám phản bác Lâm Kỳ. Hai vị huynh trưởng lớn hơn Lâm Kỳ, nghe theo lời đệ đệ mình, đưa người nhà tới Dịch Vương phủ tránh nạn. May mà lúc này, văn đế nóng lòng như ma, lo lắng nhất là chuyện Triệu Á Thanh lãnh đạo 5 vạn quân đội vùng ven ở ngoài thành, không có tinh lực phái người theo dõi kỹ hàng gia. Nếu không, cả đám người Lâm gia chạy tới Dịch Vương phủ, muốn văn đế không hoài nghi cũng là khó. Người Lâm gia tới Dịch Vương phủ vui mừng nhất chính là Dịch Vương phi. Vốn là trưởng phu bị thương, nhi tử ra chiến trường, hai phụ tử đều không có bên cạnh nàng, khiến cho lòng nàng khó chịu. Nay người Lâm gia tới, rốt cuộc trong lòng Dịch Vương phi không còn sợ hãi. Huống chi người tới rất có thể là thân gia tương lai của nàng, phải tiếp đãi tốt mới được. Không còn lo lắng hoảng sợ như vài ngày trước đó, Dịch Vương phi nâng lên tinh thần tiếp đãi tốt người Lâm gia, nhân cơ hội tạo dựng mối quan hệ với họ. Dịch Vương phi cùng Lâm lão phu nhân và An thị chung sống khá hòa hợp, chỉ là với Lâm thư thì nàng không biết nên chung sống như thế nào. Cô nương Lâm thư này không hẳn là tệ, chỉ là cả ngày mặt ủ mày ê, hoang mang lo sợ. Nói với nàng cái gì, phải nói nhiều lần, nàng mới đáp lại một câu.

nhưng rõ ràng bệ hạ đã nổi lên kiên kỵ với những thế gia chưởng quản binh quyền. Lần này đội loạn đi qua, bệ hạ nhất định sẽ tìm cách thu hồi binh quyền, nếu không sẽ chẳng thể an tâm ngồi trên long ỷ. Suy đi nghĩ lại, Lâm Kỳ vẫn có ý dựa theo suy đoán của Hàn Lạc Tuyển, quyết định lật đổ Đường Kim hoàng thượng, lập tân vương khác. Đường Kim hoàng đế còn chưa lập thái tử, tìm một vị hoàng tử còn nhỏ tuổi không có thế lực nâng lên hoàng vị, ít nhất thế cục trong triều sẽ ổn định được vài chục năm, trong lúc đó bọn họ sẽ có nhiều thời gian tìm cách đối phó với hoàng gia. Mùng 1 tháng 5, vào hạ, mưa xối xả như trút nước, đây là mùa cỏ cây điên cuồng sinh trưởng, cỏ dại tươi tốt phong phú, cộng thêm trời đổ mưa to, tiếng mưa rơi vàng liên tục, có thể che giấu rất nhiều động tĩnh khác. Một nhóm người mặc hắc y, che mặt, lặng lẽ chạy tới lều của Triệu Á Thanh. Giờ phút này ở trong lều, Triệu Á Thanh hết sức kích động. Trước mắt trời đổ mưa to, chính là thời cơ công thành tốt nhất. Liên tiếp bị đánh bại nhiều ngày, không tiến công vào được trong kinh thành, khiến hắn ta vô cùng nóng nảy. Hiện tại có trận mưa này, coi như cấm quân có thuốc nổ thì sao? Mưa lớn như xối nước, uy lực gì cũng bị mất. Triệu Á Thanh nắm chặt thời cơ, dẫn binh tiến công. Sống ở trong lều, Triệu Á Thanh không nén được sự kích động trong lòng. Hắn ta giống như nhìn thấy được kinh thành bị chiếm đóng. Hắn ta được bước lên ngôi vị hoàng đế, trong lòng tràn đầy kích động và vui sướng. Nhưng không ngờ vui mừng quá sớm. Sau gáy đột nhiên đau xót, bị vật gì đó đập mạnh vào. Sự vật trước mắt từ từ mơ hồ. Triệu Á Thanh nhắm hai mắt lại. Bên này đã đánh lui Hồ tộc, đánh thắng trận chiến. Hàn Lạc Tuyển nghe được tin tức từ kinh thành truyền tới, nói là cựu hoàng tử lĩnh binh tiến vào trong hoàng cung, ép buộc bệ hạ mong muốn soán vị. Cấm quân liều chết cứu giá, không ngờ bệ hạ lại bị Triệu Á Thanh đâm chết tại chỗ. Cấm quân liều chết tranh đấu, cùng quân đội vùng ven đánh 2 ngày 2 đêm mới bắt được toàn bộ phản quân. Tin tức này đối với Hàn Lạc Tuyển chính là một tin tức tốt. Lâm Kỳ, người này quả nhiên không phải là một kẻ vô mưu, giết vua lập vương khác, đủ ngoan độc, cùng đủ thủ đoạn, lưu lại người dọn dẹp tàn cuộc. Hàn Lạc Tuyển dẫn người chạy về kinh trước. Mấy con tuấn mã hỏa tốc chạy băng băng ở giữa rừng núi, vó ngựa bước qua nơi trùng thấp, hất nước văng tung tóe khắp nơi. Đột nhiên trên núi vang lên tiếng động, mấy ông trúc có lửa văng tới chỗ Hàn Lạc Tuyển. Đùng đùng, tiếng nổ lớn giống như sét đánh, khiến người và ngựa văng đi 4 phương 8 hướng. Trước lúc nhắm mắt, Hàn Lạc Tuyển không hiểu, đời này đã gần tới kinh thành rồi, là ai xuống tay với hắn chứ? Chương 50. Khoa trường đến cửa. Đứng ở trước cửa sổ, nhìn mưa phùn bay bay liên miên bên ngoài, khuôn mặt Lâm Thư lạnh nhạt, trong đôi mắt hạnh còn mang theo 3 phần âm trầm. Đứng lặng hồi lâu, nàng gọi nha hoàng tới, mở miệng hỏi. Gần đây, Dịch Bưng Phủ có tin tức gì không? Nha hoàng bị Lâm Thư gọi tới, tên là Bích Thải, là nha hoàng do nàng tự bồi dưỡng kể từ khi hồi phủ sau sự kiện bị bắt cóc. Lúc trước nàng chuồn êm đa phủ, đó là do nha hoàng này đóng giả nàng, giấu giếm mọi người. Bích Thải bị Lâm Thư gọi lên hỏi, vội vàng kể hết mọi chuyện mà mình biết gần đây ra. Tiểu thư, 3 ngày trước Dịch Vương gia đã hồi kinh, chỉ là trong Dịch Vương phủ vẫn không hề có tin tức nào về Hàn Thế Tử được truyền ra. Có vài người bắt đầu suy đoán là Hàn Thế Tử xong rồi. Dù sao lúc đó, Hàn Thế Tử bị khiêng về phủ đã là một thân máu thịt be bét, sống chết khó mà nói được. Mà nhiều năm qua, Dịch Vương gia chỉ có mỗi Hàn Thế Tử là nhi tử. Trong kinh thành có người nói rằng Dịch Vương phủ sẽ chẳng còn ai thừa kế rồi. Lâm Thư nghe kể siết chặt nắm tay, giữa hai đầu lông mày có 7 phần tức giận, giọng nói lạnh lẽo ra lệnh. Kêu người chuẩn bị xe, ta muốn đến Dịch Vương phủ. Bích Thải do dự, tốt bụng nhắc nhở. Tiểu thư, trong lúc này, ngài cứ quang minh chính đại đến Dịch Vương phủ bái phỏng như vậy thì không hay. Không có trưởng bối đi cùng, nếu để cho người truyền tin xấu ra, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của ngài. Đần tài cắt ngang lời của Bích Thải, Lâm Thư kiên quyết nói. Kêu người chuẩn bị tốt lễ vật, lập tức đến bái phỏng Dịch Vương phủ. Bích Thải thấy khuyên không được, lề mề kêu người chuẩn bị đồ, lại phái người đến báo cho Lâm Kỳ. Sau khi chiến sự kết thúc, tân quân thượng vị, Lâm Kỳ có rất nhiều chuyện phải làm, vội vàng đến chân không chạm đất. Lúc này đang ở Tây Uyển, bàn chuyện nên xử trí những trọng thần do Tiên Hoàng Văn Đế bồi dưỡng, đưa lên như thế nào với Lâm lão phu nhân. Nghe thấy người hầu bẩm báo, Lâm Thư muốn khoa trương đến Dịch Vương phủ, Lâm Kỳ liền nhíu mày, nhìn về phía Lâm lão phu nhân. Lâm lão phu nhân khoan thai, bình thản xua tay nói. để tiểu thư đi đi, phái mấy người có võ công cao cường đi bảo vệ tốt cho tiểu thư. Được lệnh của bà, người hầu chạy nhanh tới An Nhạc Viên báo với Bích Thải. Đợi người hầu đi xa, Lâm Kỳ mới hỏi: Tổ mẫu, ngài nói xem hiện tại rốt cuộc Thư Nhi có ý gì với Hàn Lạc Tuyển đây? Nếu nói có tình ý thì vì sao sau khi nghe lời Hàn Lạc Tuyển bị thương, Mùi Mùi vẫn không có cảm xúc gì? Nếu nói không có thì hôm nay Hàn Lạc Tuyển đã về Hàn gia hơn nửa tháng rồi, sao giờ Lâm Thư mới muốn đi thăm hắn chứ? Lâm Kỳ thật sự không thể hiểu nổi tâm tư của Mùi Mùi mình. Nữ nhân hiểu rõ nữ nhân nhất, Lâm Kỳ dứt khoát hỏi thẳng Lâm lão phu nhân. Lâm lão phu nhân trầm tư, hồi lâu mới mở miệng. Mặc dù mất đi trí nhớ, nhưng vẫn còn cảm giác thôi. Gần đây sắc mặt con bé u ám, hẳn là nghe nói tiểu tử Hàn gia bị thương, trong lòng cũng không dễ chịu. Nhìn lâu như vậy, hôm nay mới bỏ qua thân phận và băn khoăn đến Dịch Vương phủ thăm viếng. Trong lòng Thư Nhi cũng đầy đau khổ, cứ mặc kệ con bé đi. Lâm Kỳ thở dài nói, Hàn thế tử kia được người khiêng về Dịch Vương phủ, nghe nói máu thịt be bét, sợ rằng lành ít dữ nhiều, khó mà sống sót. Vẻ mặt Lâm lão phu nhân thâm trầm, không nói gì. Khác với vẻ yên tĩnh của Lâm gia, lúc này Hàn gia bị mây đen bao phủ, vẻ mặt mọi người đầy bi thương. Vết thương của Dịch Vương gia mới khỏi, nghe nói nhi tử bị trọng thương, liền lưu lại thân tín trấn áp ở Mai Thành, vội vã dẫn người trở về. Trở về nhìn thấy không khí nặng nề quanh phủ, lại thấy vương phi của mình gầy đi rất nhiều, gương mặt tiều tụy, nếu như có gió lớn thổi qua nhất định sẽ bị quật ngã. Dịch Vương gia nhìn mà hết sức đau lòng. Nhi tử bị thương thì ông cũng lo lắng, nhưng thấy dáng vẻ đó của thê tử, trong lòng ông đau như bị cắt mất miếng thịt, trong lòng vô cùng khó chịu, chỉ ngóng trông nhi tử có thể sớm tỉnh lại. Lúc này Dịch Vương phi đang cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cho Hàn Lạc Tuyển đang hôn mê nằm trên giường, nghe người bẩm báo là Lâm Thư tới thì sửng sốt một chút, nàng mới phản ứng được Lâm Thư là ai. Mau mời Lâm tiểu thư vào đi, Dịch Vương phi kích động mở miệng ra lệnh. Kể từ khi Lâm Kỳ bình định xong cuộc nổi loạn trong kinh, liền đón người Lâm gia trở về phủ định quốc công. Ban đầu Dịch Vương phi còn tìm cơ hội đến Lâm gia để gia tăng thiện cảm của họ với nhi tử của mình, nhưng nửa tháng trước nhi tử được người nâng về Hàn gia, Dịch Vương phi chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ rồi. Nàng không hề khóc lớn, mà trước hết mời đại phu có y thuật cao minh tới cứu trị cho Hàn Lạc Tuyển. Cho đến khi nghe thấy đại phu nói nhi tử đã an toàn, lúc này mới lớn tiếng khóc lên. Sau đó vẫn hết sức chuyên chú chăm sóc nhi tử, một tấc không rời. Trong lòng luôn vướng bận sinh tử của nhi tử, Dịch Vương phi cũng quên đi ý định làm thân với Lâm gia. Bây giờ nghe nói Lâm Thư tới, trong lòng Dịch Vương phi hết sức vui mừng. Nàng nhìn người không sai mà, Lâm tiểu thư quả nhiên là một người có tình có nghĩa. Vương phi biết nhi tử thích tiểu thư Lâm gia, nếu để Lâm Thư hàn huyên bên tai Hàn Lạc Tuyển, không khéo bởi vì sức mạnh của ái tình, nhi tử nghe lọt lời của người thương sẽ tỉnh lại thì sao? Từ lúc bước vào Dịch Vương phủ, Lâm Thư cũng cảm thấy được bầu không khí nặng nề bao quanh phủ, điều này làm cho lòng nàng càng khủng hoảng lo sợ hơn. Đi theo người hầu vòng qua hoa viên, đi qua dãy hành lang dài, nàng được đưa tới viện của Hàn Lạc Tuyển. Lâm tiểu thư, con đã tới rồi. Dịch Vương phi kích động đứng ở cửa nghênh đón Lâm Thư, đôi mắt nàng sưng đỏ, gương mặt tái nhợt, khiến Lâm Thư nhất thời không nhận ra. Thấy lúc nói chuyện hai hàng lệ liền chảy ra từ trong mắt Dịch Vương phi, bộ dạng tiều tụy đó như sắp ngã xuống. Lâm Thư liền bước nhanh tới dìu nàng, quan tâm nói: Vương phi, xin bảo trọng thân thể, nếu Hàn Lạc Tuyển tỉnh lại, hắn cũng không hy vọng ngài vì hắn mà hành hạ bản thân như thế này. Cảm ơn Lâm tiểu thư khuyên nhủ, ta có một chuyện cầu xin Lâm tiểu thư, xin con nhất định phải đáp ứng ta. Dịch Vương phi khóc càng thêm lợi hại. Lâm Thư không hỏi là chuyện gì, lập tức đồng ý. Vô luận là chuyện gì, xin Vương phi cứ nói, nếu Lâm Thư làm được, nhất định sẽ dốc hết toàn lực để tương trợ. Thấy nàng không hề hỏi chuyện gì mà đồng ý ngay như vậy, Dịch Vương phi vô cùng cảm động, nước mắt rào rào rơi xuống. Đại ân của Lâm tiểu thư, Hàn gia ta nhất định không quên. Nhìn Dịch Vương phi càng khóc càng lợi hại, Lâm Thư vừa gấp gáp vừa lúng túng. Xin Dịch Vương phi nói chuyện cần ta giúp một tay đi. Nếu như ngài cứ khóc nữa thì sợ rằng đến tối cũng không nói được chuyện gì đâu. Lời này của nàng có hơi bất kính, nhưng Dịch Vương Phi không thèm để ý, giống như hiểu được sự sốt ruột của nàng. Dịch Vương Phi bắt đầu thu hồi nước mắt, thúc tha thúc thích nói: Còn ta có lòng với Lâm Tiểu Thư, không biết Lâm Tiểu Thư có biết hay chăng? Hiện tại Tuyển Nhi bị thương nặng, ta chỉ hy vọng Lâm Tiểu Thư có thể thăm nom nó nhiều hơn một chút, ghé sát tai nó lại nhải vài câu, hy vọng nó có thể sớm tỉnh lại. Ta biết làm như vậy truyền đi sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của Lâm Tiểu Thư, nhưng ta hết cách rồi. Xin hãy hiểu cho sự ích kỷ của người làm mẫu thân, xin Lâm Tiểu Thư giúp ta đánh thức Tuyển Nhi đi. Lâm Thư nghe xong im lặng hồi lâu, cho đến khi Dịch Vương Phi cảm thấy nàng sẽ đợi ý thì nàng lại gật đầu đáp ứng. Dịch Vương Phi vui không thể nào kể xiết, vội vàng lôi kéo nàng vào nhà, tiến vào nội thất. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc đắng, khiến người ta cảm thấy không khỏi buồn nôn. Nhưng từ nhỏ Lâm Thư đã ngâm thuốc đắng lớn lên, đã sớm quen với mùi thuốc đắng ngắt. Đi vào trong phòng, khi thấy người đang nằm trên giường không có chút huyết sắc nào, thì lòng nàng cũng không biết là có cảm xúc gì, trong lòng rất là khó chịu. Mặc dù Dịch Vương Phi vẫn khịt khịt mũi để không chế cảm xúc, nhưng vẫn lén quan sát Lâm Thư. Thấy trên mặt nàng rõ ràng là vẻ đau lòng khó chịu, trong lòng liền mừng thầm. Xem ra Lâm Tiểu Thư đúng là có ý với nhi tử nhà mình. Nhưng vừa nghĩ tới thân thế hiện tại của nhi tử, Dịch Vương Phi suy sụp xỉu mặt. Nếu nhi tử cứ tiếp tục hôn mê như thế này, cho dù Lâm Tiểu Thư có ý với nó, thì người Lâm gia cũng không để cho nữ nhi nhà họ khổ sở chờ đợi nhi tử nhà mình. Càng nghĩ, Dịch Vương Phi càng gấp gáp, khẩn cấp hy vọng nhi tử có thể mau chóng khỏe lại trước Lâm Thư trở về. Lâm Tiểu Thư, nửa tháng trước, ở Hoa huyện phía đông Kinh Thành, Tuyển Nhi gặp phải mai phục, bị đổ thương thành ra như vậy. May mà lúc đó đã phát hiện ra điều bất thường, tránh né trước một bước nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Trải qua cấp cứu, đại phu nói đã bảo vệ được tánh mạng. Chỉ là có thể tỉnh lại hay không thì phải dựa vào ý chí của nó. Dịch Vương Phi nói xong, vẻ mặt rất đau khổ. Bắt được từ mấu chốt, Lâm Thư nhíu mày. Bị nổ thương? Hàng Lập Tuyển bị người dùng thuốc nổ làm cho bị thương sao? Thuốc nổ là vật mà Lâm Thư dựa theo trí nhớ, theo hướng dẫn của Triệu Á Thanh để chế tạo ra. Chỉ có cấm quân mới có loại thuốc nổ có uy lực khổng lồ này. Khuôn mặt Dịch Vương Phi đầy phẫn hận, gật đầu cắn răng nói. Đúng vậy, chính là loại thuốc nổ mà cấm quân dùng để đối phó với phản tặc. Nghĩ tới cái gì, Dịch Vương Phi sợ Lâm Thư hiểu lầm, vội vàng nói. Lâm Tiểu Thư xin đừng hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không có ý gì hoài nghi Lâm gia. Ta đã phái người đi thăm dò chuyện này, ít ngày nữa chắc chắn sẽ có kết quả. Trong này nhất định là có tiểu nhân cố ý động tay, muốn hai nhà Hàng Lâm chúng ta trở thành thù địch. Lâm Thư nhíu chặt mày, nàng thật sự không nghĩ ra là ai đứng đằng sau gây ra mâu thuẫn giữa hai nhà Hàng Lâm, muốn cho hai nhà trở mặt thành thù. Nhưng nếu như đối phương có thể lấy được thuốc nổ, trong cấm quân nhất định có đồng đảng. Thuốc nổ có uy lực 10 phần. Sau khi chế tạo thành công, nàng đã luôn dặn dò Tam Ca, chỉ được sử dụng ở trên chiến trường thôi. Nghĩ tới tính cách cẩn thận của Tam Ca, nhất định sẽ hết sức để ý châm mồi số lượng thuốc. Chỉ cần điều tra là có thể biết trong cấm quân là ai có vấn đề. Xin Vương Phi yên tâm, chờ ta trở về phủ sẽ bẩm rõ với huynh trưởng. Thuốc nổ là vật cấm, huynh trưởng rất để tâm, vật này nhất định có ghi danh. Nếu tra kỹ một chút, sẽ biết nội gián trong cấm quân là ai. Lâm Thư nghiêm túc đầy mặt nói. Thấy Lâm Thư không hề quan ngại, ngược lại còn coi trọng như vậy, Dịch Vương Phi rất là yên tâm, nhìn Hàng Lạc Tuyển đang nằm trên giường, rồi nói với Lâm Thư. Hy vọng Lâm Tiểu Thư sẽ hàn huyên đôi câu với Tuyển Nhi. Có người trong lòng lại nhảy bên tai, có lẽ nó sẽ nghe lọt rồi mau chóng tỉnh lại. Lâm Thư gật đầu nói. Vương Phi, ta sẽ cố gắng nói chuyện nhiều hơn với hắn ta. Dịch Vương Phi yên tâm ra cửa lệnh cho đám hạ nhân không được quấy rầy, lúc này mới đi tìm Dịch Vương gia bàn chút chuyện. Chương 51. Chọc người tức đến tỉnh lại. Đi tới trước giường, nàng chậm chậm ngồi xuống, tay run run vươn tới dịu dàng vuốt ve gương mặt của Hàng Lạc Tuyển, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Hàng Lạc Tuyển à, huynh biết không, kể từ lúc nghe được tin huynh xảy ra chuyện, ta đã mơ rất nhiều ác mộng. Người trong mộng, chuyện trong mộng ấy thật sự quá chân thật. Trang Chu nằm mộng hóa bướm bướm, không biết là bướm bướm thành Trang Chu hay là Trang Chu hóa bướm bay, bởi vì từng hồi mộng cảnh đó khiến ta mê man rồi. Lâm Thư lại hỏi, Hàn Lạc Tuyển à, huynh có hiếu kỳ xem ta nằm mộng gì hay không? Thấy hắn không hề có phản ứng, nàng vươn tay búng nhẹ lên mặt hắn, nói tiếp, nhìn bộ dạng này của huynh có nói thì cũng vô dụng thôi, không nói nữa. Bên trong phòng an tĩnh hồi lâu, người thấy mùi thuốc đắng, nàng lại ghét bỏ, lên tiếng tiếp. Thôi, dù sao hiện tại huynh cũng chẳng khác gì người chết đâu. Ta liền miệng cưỡng nói cho huynh nghe một chút đi. Ta sợ huynh ra đi, mang theo tiếc nuối, quay đầu lại không cam lòng, chạy trở về làm phiền ta. Ta không muốn bị một con quỷ quấn lấy đâu, quá kinh khủng đi mà. Lúc nói những lời này, trong giọng nàng tràn đầy chán ghét. Nếu như Hàn Lạc Tuyển tỉnh lại vào lúc này, nhất định sẽ bị chọc tức ngất đi. Cầm một đoạn tóc đen như mực của hắn lên, Lâm Thư vừa nghịch ngợm trong tay, vừa kể. Ta mơ thấy ta đã gả cho Triệu Á Thanh rồi. Trong mộng, hắn ta đối xử với ta rất tốt, hết sức sủng ái ta. Nghe hắn ta nói muốn làm thái tử, ta đã bị hù dọa. Nhưng sau được hắn ta an ủi nhiều, ta liền ủng hộ hắn ta tranh đoạt ngôi vị. Bởi vì ngôi vị thái tử cần nhận được sự ủng hộ của tứ đại gia tộc Hàn Lâm Đỗ Mạc. Vì vậy ta và huynh đã cãi vã. Ta muốn huynh ủng hộ Triệu Á Thanh, nhưng huynh không đồng ý. Chúng ta căng thẳng rất lâu, huynh lùi bước, cuối cùng cũng đồng ý ủng hộ Triệu Á Thanh. Nhưng huynh lại vì điều đó mà hoàn toàn cắt đứt với ta, không bao giờ liên quan tới ta nữa. Dừng một chút, Lâm Thư lại nói. Trong mộng, Triệu Á Thanh nhận được sự ủng hộ của Tam gia, Hàn Lâm Đỗ. Cuối cùng Mạc gia cũng bất đắc dĩ ủng hộ hắn ta, thuận lợi trở thành thái tử. Rồi hai năm sau, hắn ta đột nhiên mượn hộ phù Tử Ngọc của ta mấy ngày, điều động cấm quân. Vạn đế bệ hạ nổi giận, trong một đêm diệt sạch Lâm gia. Trong mộng ta đã ngu ngốc, bị Triệu Á Thanh lừa dối, hoàn toàn không biết chính mình đã hại chết Lâm gia. Nói tới đây, nàng dừng lại hồi lâu, thở dài, nói tiếp. Sau đó, Triệu Á Thanh đăng cơ, ta được sắc phong làm hoàng hậu, làm hậu 10 năm. Triệu Á Thanh đã chối bỏ lời hứa cho ta, nhất sinh nhất thế, nhất song thân lúc ban đầu. Trong cùng lần lượt từng gia nhân lấy được sự sủng hạnh của hắn ta. Cứ như vậy, ta dần bị lãng quên. Sau này ta cũng không biết vì sao, thân thể càng ngày càng thêm suy yếu. Ngay cả thái y cũng không chẩn đoán ra được bệnh gì. Ta đoán có lẽ mình đã bị trúng độc rồi. Khi đó ta trúng độc rất nặng, phát hiện chuyện Lâm gia bị diệt có sự tham dự của Triệu Á Thanh. Ta đã rất hận hắn ta, từng nghĩ kêu hắn ta đến cung của ta để độc chết hắn ta. Nhưng vừa nghĩ tới Triệu Á Thanh chết rồi, sẽ tiện nghi cho hài tử của những nữ nhân khác thượng vị. Ngay cả kẻ nào hạ độc mình mà ta cũng không biết. Ta sợ sẽ để cho nhi tử của nữ nhân hạ độc mình lên ngôi thừa kế hoàng vị, cho nên lại càng không cam lòng độc chết Triệu Á Thanh. Trong mộng ta đã nghĩ, nếu không báo được thù, ít nhất phải thoát khỏi gia phả của Triệu gia chứ. Vì vậy ta cầm dao găm lên đại điện, ở trước mặt văn võ bá quan, lấy cái chết bức bách Triệu Á Thanh, muốn bị phế truất đi, loại ta ra khỏi gia phả của Triệu gia. Tình cảnh trong mộng biến hóa quá nhanh, Triệu Á Thanh thừa dịp ta kiểm tra tộc phổ, liền nhân cơ hội đoạt mất dao găm trong tay ta. Ta thấy tình huống bất ổn, liền lấy dao nhỏ đã chuẩn bị từ trước trong tay áo ra, hùng hăng đâm vào ngực mình. Sau đó, vào lúc ta sắp chết, ta đã thấy được huynh. Huynh nói nhất định có thể cứu ta, còn nói sẽ thay ta báo thù. Nghe được huynh muốn thay ta báo thù, ta liền yên tâm chết đi. Ta đều nhớ hết cảnh tượng trong mộng, hết sức chân thật khiến lòng ta hoảng hốt. Hàn Lạc Tuyển à, huynh nói xem, ta mơ thấy ác mộng như vậy có kỳ quái hay không? Lâm Thư chẳng trông mong gì, hắn sẽ đáp lại mình, tự nhiên nói tiếp. Kể từ ngày nằm mộng đó, ta đã đi hỏi Tam Ca xem Triệu Á Thanh bị giam giữ ở đâu. Tam Ca kêu người đưa ta đến địa lao nhìn Triệu Á Thanh. Ta ra lệnh cắt đầu lưỡi, chém hai tay hắn ta. Sau đó ta kêu người thả, đem hắn ta ra đầu đường xó chợ. Không có lưỡi, miệng không thể nói, lường gạt người khác được. Không có đôi tay, hắn ta không thể biết chữ lừa dối người khác. không phải Triệu Á Thanh muốn trở thành người đứng đầu sao? Ta sẽ để cho hắn ta không bằng một người bình thường. Lâm Thư hoàn hồn từ trong mạch suy nghĩ, dùng sức siết chặt đoàn tóc trong tay, vô ý thức cúi đầu nhìn. Vừa cúi đầu, phát hiện đoàn tóc cầm trong tay nàng bệnh lại. Lâm Thư sợ hết hồn, vội bỏ đoàn tóc đó ra. Làm ta sợ muốn chết luôn, thật sự là kỳ quái. Sao ta mới vuốt vuốt một chút, đã bệnh tóc huynh vậy chứ? Ta chưa từng bệnh đồ vật gì cơ mà, chưa bao giờ bệnh qua. Nàng thật sự bị giật mình rồi. Bên trong lại lâm vào yên tĩnh. Trong chốc lát, Lâm Thư nghi thần nghi quỷ nhìn chằm chằm vào Hàn Lạc Tuyển, mở miệng hỏi. Hàn Lạc Tuyển à, không phải quỷ hồn của huynh còn đang tắc quái đó chứ? Có phải huynh đã chết rồi không? Nói xong, nàng vươn tay qua, muốn xem hắn còn thở hay không. Tay vừa mới đưa tới, liền bị người nắm được, khiến Lâm Thư sợ hãi, lập tức vùng tay còn lại, hùng hăng vỗ xuống mặt Hàn Lạc Tuyển một cái. Vì vậy Hàn Thế Tử thật vất vả từ trong hôn mê tỉnh lại, liền bị Lâm Thư đập phát, hôn mê bất tỉnh. Lâm Thư cũng ý thức được mình phản ứng quá lớn, kêu lên mấy tiếng, phát hiện hắn không có phản ứng gì, sợ xảy ra chuyện, liền vội vàng chạy đi gọi người. Dịch Vương Phi và Dịch Vương Gia vừa mới nói chuyện xong, để nghe được có người bẩm báo bên nhi tử đã xảy ra chuyện. Bên họ vừa gọi người đi mời đại phu tới xem, vừa vội vàng đi về phía viện của Hàn Lạc Tuyển. Vừa nhìn thấy Lâm Thư, Dịch Vương Phi vội hỏi thăm tình huống. Lâm tiểu thư, Tuyển Nhi xảy ra chuyện gì? Lâm Thư có chút xấu hổ, cười khang nói. Ta đang nói chuyện với hắn. Hắn đột nhiên vươn tay kéo ta. Ta bị giật mình, không cẩn thận tát một cái, khiến hắn hôn mê rồi. Sự chú ý của Dịch Vương Phi đều ở trên câu nói nhi tử đã tỉnh lại. Nghe xong nói nhi tử tỉnh, khuôn mặt đầy kích động, lôi kéo Lâm Thư. Tuyển Nhi tỉnh rồi, Tuyển Nhi thật sự tỉnh rồi sao? Lâm Thư gật đầu, trên mặt vẫn hơi xấu hổ. May mắn là Dịch Vương Phi chưa nghe rõ câu sau của mình, như vậy cũng tốt. Nhận được Lâm Thư xác nhận lần nữa, Dịch Vương Phi khẩn cấp đi vào trong phòng xem Hàn Lạc Tuyển. Cùng đến với Dịch Vương Phi, Dịch Vương Gia thầm quan sát Lâm Thư, nghe nàng nói tát một cái khiến nhi tử hôn mê, khóe miệng hắn liền co giật một chút. Cô nương này hơi dũng mãnh. Ngược lại, nghĩ tới Hàn Lạc Tuyển cưới một nữ tử như vậy, ngày sau nhất định sẽ rất đặc sắc. Dịch Vương Gia xấu bụng nhếch khóe miệng. Dịch Vương Phi đi rồi, lúc này Lâm Thư mới phát hiện ra, đứng phía sau Dịch Vương Phi còn có một nam nhân anh tuấn, thân thể uy vũ. Đoán được thân phận của người này, nàng liền nhún người hành lễ. Tiểu nữ tham kiến Dịch Vương Gia. Dịch Vương Gia hào sảng phất tay, để nàng đứng dậy. Lâm tiểu thư, mau đứng dậy đi. Người một nhà không cần khách khí như vậy. Khuôn mặt Lâm Thư hơi cứng đờ. Vị Dịch Vương Gia này cũng quá tự tin nàng sẽ gả cho Hàn Lạc Tuyển sao? Dịch Vương Gia nói đùa rồi. Bây giờ Hàn Thế Tử đã tỉnh lại, vậy thì ta không quấy rầy. Hôm nay ra cửa đã lâu, người trong nhà chắc lo lắng rồi. Dịch Vương Gia có chút không muốn để Lâm Thư rời đi, muốn giữ lại, bèn nói. Lâm tiểu thư giúp Hàn gia ta một việc lớn, đã giúp nhi tử ta tỉnh lại. Bổn vương rất muốn cảm tạ một phen, chỉ bằng ở lại dùng bữa cơm đi. Nói đùa sao, lưu lại ăn cơm? Nếu trong lúc đó Hàn Lạc Tuyển tỉnh lại, tìm nàng hỏi thăm thì sao? Lâm Thư vội vàng xua tay nói. Để ngày khác đi, Hàn Thế Tử vừa tỉnh lại nhất định sẽ rất bận biểu. Ta không quấy rầy thêm, lần này ra ngoài ta chưa nói với người nhà. Nếu chần chừ thì bọn họ sẽ càng lo lắng đây. Thấy Lâm Thư kiên trì như vậy, Dịch Vương Gia cũng không tiện nhiều lời giữ lại. Cũng được, ngày khác tiểu tử thối kia tỉnh lại, sẽ đưa nó tới Lâm Gia, nói tiếng cảm tạ với Lâm tiểu thư. Lâm Thư cười gượng, gật đầu nói. Vậy thì ta đi trước đây, chúc Hàn Thế Tử sớm ngày khang phục. Dịch Vương Gia gọi người tới, đưa nàng rời đi. Lúc này mới cất bước đi vào trong phòng. Đại phu còn chưa tới, Dịch Vương Gia vừa bước vào, liền thấy mí mắt Hàn Lạc Tuyển hơi nhúc nhích, thì biết nhi tử đang giả bộ ngất. Mặc dù không biết trong lòng nhi tử tính toán điều gì, nhưng hoàn toàn không gây trở ngại cho việc gây rối của Dịch Vương Gia. Được rồi, người đã đi rồi, còn giả bộ chết gì cơ chứ? Lớn tiếng mở miệng, trong giọng nói của Dịch Vương Gia còn mang theo hỏa khí. Dịch Vương Phi nghe vậy, hơi mờ mịt nhìn Trần Phu, khó hiểu nói. Cái gì mà giả chết chứ? Chàng nói Tuyển Nhi sao? Làm sao có thể? Chàng mù hả? Di Tử nằm trên giường, rõ ràng đang hôn mê. Chàng không lo lắng thì thôi, còn nói lung tung. Chàng đi ra ngoài đi. Nếu họ Dịch Vương gia sợ nhất là ai thì chắc chắn là Dịch Vương phi rồi. Nhìn thê tử đang nổi giận mà Di Tử còn tiếp tục giả chết, Dịch Vương gia tức không chịu được, bước dài qua, nhéo cánh tay Hàn Lạc Tuyển một cái. Ê, đau, ngài thật sự là thân phụ của con sao? Hàn Lạc Tuyển bị đau mở mắt ra, trừng Dịch Vương gia một cái. Dịch Vương phi đã hiểu Nhi tử mình là cố ý giả bộ bất tỉnh, nhưng không hiểu lý do vì sao. Tuyển Nhi còn không sao chứ, khó chịu ở đâu nói cho mẫu thân biết đi. Còn nữa, còn cố ý giả bộ bất tỉnh để hù dọa Lâm tiểu thư sao? Vì sao lại làm như vậy? Hàn Lạc Tuyển lắc đầu. Hai ngày qua hắn có thể nghe được những tiếng nói bên tai, biết mẫu phi rất lo lắng nên hắn luôn cố gắng tỉnh lại. Vẻ mặt yếu đuối mở miệng nói, trên người con vẫn ổn, chỉ là cánh tay hơi đau. Hàn Lạc Tuyển giơ cánh tay mới bị Dịch Vương gia bóp đỏ hồng lên. Dịch Vương phi vừa nhìn thấy giận tới mức đi qua, dùng hai tay hung hăng đánh Dịch Vương gia, mắng, đồ xấu xa này, ước gì con ta chết đi hả? Ta đánh chết tên xấu xa nhà ngươi, đánh chết ngươi. Thấy một màn như vậy, Hàn Lạc Tuyển liền cười yếu ớt. Dịch Vương gia thấy nhi tử cười liền cảm thấy thật là chói mắt, vừa tránh né Dịch Vương phi vừa mắng Hàn Lạc Tuyển, tên nhãi ranh kia dám tính kế lão tử hả? Xem con lành bệnh rồi thì lão tử trừng trị con như thế nào. Lúc này đây, Lâm Thư ở đây nhất định sẽ giật mình vì màn hài kịch của Hàn gia. Đợi Dịch Vương gia bị Dịch Vương phi đuổi tiết ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn lại mình hắn, Hàn Lạc Tuyển mới thu hồi nụ cười, mặt mày suy nghĩ sâu xa. Những lời Lâm Thư nói đã khiến hắn khiếp sợ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ cơn ác mộng đó của nàng đã từng xảy ra. Bằng không ngay từ ban đầu, nàng đã không hiểu rõ Triệu Á Thanh như vậy, hận đến tận xương tủy. Nhớ lại lúc còn ở Trấn Thanh Hà, Lâm Thư biết được Tử Ngọc trên người mình chính là hổ phù thì đau lòng muốn chết, nói ra những lời không giải thích được. Hàn Lạc Tuyển chắc chắn Lâm Thư và Triệu Á Thanh thật sự có một đoạn chuyện cũ, nhưng đoạn chuyện cũ ấy có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Hắn đã từng đọc qua một vài cuốn sách kỳ bí, bên trong còn viết, có người ngủ, nằm mơ thấy tương lai, rồi tỉnh lại phát hiện chuyện thật sự giống hệt như trong mộng. Hắn cảm thấy tình huống của Lâm Thư giống hệt trong sách nói. Tám phần là do nàng mơ thấy chuyện tương lai nên mới nảy sinh oán hận Triệu Á Thanh. Cho nên ban đầu gặp gỡ trên đảo hoang, nàng lập tức nhận ra hắn, hơn nữa còn hết sức tin tưởng hắn, nghĩ thông suốt mọi chuyện. Hàn Lạc Tuyển lại hơi rối rắm. Hôm nay xem ra Lâm Thư vẫn chưa khôi phục đoạn trí nhớ lúc trước ở chung với hắn. Trong lòng Hàn Lạc Tuyển thật sự yêu mến Lâm Thư, muốn đợi cho thương thế tốt hơn một chút rồi đến Lâm gia cầu hôn. Nhưng hiện giờ Lâm Thư rõ ràng chưa khôi phục trí nhớ, không biết tới lúc hắn tới cửa cầu hôn, nàng sẽ nguyện ý gả cho hắn hay không. Hàn Lạc Tuyển buồn bực rồi. Chương 52. Đại kết cục. Đợi vết thương trên người Hàn Lạc Tuyển khỏi hẳn thì đã sang tháng 10 đầu đông rồi. Lá phong bắt đầu nhuộm đỏ, bầu trời gió nhẹ mây mờ, xanh thẳm xa xăm. Nội loạn đi qua, tần quân thượng vị, kinh thành đã từ từ khôi phục bình yên như xưa. Bởi vì có Lâm gia trợ giúp, Hàn gia đã tra ra được đám người mai phục xuống tay với Hàn Lạc Tuyển. Thì ra là trong lúc lòng người toàn thành sợ hãi đối phó với nghịch tặc, thì người Đỗ gia lại mua chuộc cai ngục trong non nhà giam, nhân cơ hội lén trốn đi. Đỗ Linh Nguyệt không cam lòng lấy Triệu Á Thanh, cứ như vậy mà thất bại, liền dùng đám thế lực cuối cùng do Triệu Á Thanh lưu lại mai phục trên con đường buộc phải đi qua để hồi kinh, mất sức lực rất lớn, dùng thuốc nổ đối phó với Hàn Lạc Tuyển. Cho dù không thể cứu Triệu Á Thanh thì cũng muốn báo thù thay cho hắn ta. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết. Tâm vui vẻ, tinh thần thảnh thơi ngồi trong viện, Hàn Lạc Tuyển từ từ thưởng thức trà. Dịch Vương phi vừa tới liền thấy bộ dạng nhàn hạ tự đắc của nhi tử, giận dễ sợ đi tới đoạt lấy chén trà trong tay Hàn Lạc Tuyển, cả giận nói, Tuyển nhi, con vẫn còn lòng dạ ở chỗ này uống trà sao? Bà mối tới Lâm gia bị người Lâm gia từ chối rồi, người Lâm gia không hề cố ý gả Lâm tiểu thư đâu. Hàn Lạc Tuyển mù mờ một lát, khó tin nói, làm sao có thể như vậy được? Mấy ngày trước con đã bàn bạc tốt với tam ca của Lâm Thư rồi mà, hắn đã cam đoan với con hôn sự của con và Lâm Thư nhất định hoàn thành. Nhớ tới ý cười xấu xa của Lâm Kỳ lúc đó, Hàn Lạc Tuyển đã hơi hiểu ra, tên hồ ly có lòng dạ hiểm độc này thì ra là có lệ với hắn. Đôi tay nắm thành quyền, hắn hận không thể lập tức đi tìm Lâm Kỳ hỏi cho rõ ràng. Dịch Vương Phi nghe vậy buồn bực hỏi: nhưng nếu Lâm Tam công tử đã đồng ý rồi thì vì sao bà mối của chúng ta đến là bị từ chối không tiếp chứ? Hàn Lạc Tuyển lắc đầu, nhíu mày trầm tư. Lúc này Hàn Cửu liền chạy tới bẩm báo: khởi bẩm Vương Phi, thế tử có bà mối đến viếng thăm, đó là làm mối cho thế tử và Lâm gia. Lần này Dịch Vương Phi và Hàn Lạc Tuyển đều không thể hiểu nổi vì sao bọn họ phái bà mối đi thì bị từ chối, sau đó rồi Lâm gia lại phái người tới Hàn gia làm mối chứ, nào có chuyện nhà gái đến cửa làm mai. Dịch Vương Phi phản ứng nhanh nhất, trước tiên mời bà mối Lâm gia vào phủ chiêu đãi tốt đẹp thì sẽ biết đáp án thôi. Vậy khăn lụa, Dịch Vương Phi kích động dặn dò: mau mời bà mối Lâm gia vào phủ ngay, phải chiêu đãi thật tốt, bổn Vương Phi thay y phục sẽ tới ngay. Dặn dò xong, thấy nhi tử vẫn đang suy tư, Dịch Vương Phi vỗ con mình một cái, giựt: còn ngây ngốc suy nghĩ làm gì, thay y phục khác rồi cùng mẫu thần đi xem bà mối Lâm gia nói như thế nào đi. Hàn Lạc Tuyển gật đầu, trở về phòng thay y phục khác rồi đi theo Dịch Vương Phi đến đại sảnh, gặp bà mối Lâm gia. Ây da, đây hẳn là Vương Phi rồi, dân phụ tham kiến Vương Phi. Bà mối Lưu vừa nhìn thấy một nữ nhân ăn vận đoan trang cao quý thì đoán ngay ra được thân phận, vội vàng đứng dậy hành lễ lấy lòng: đứng lên đi, không biết phải xưng hô như thế nào? Dịch Vương Phi nhỏ nhẹ hỏi: dân phụ là Lưu Thị. À, mặt mày vì công tử này như Phan An, chắc hẳn là hàng thế tử rồi, quả thật là tuấn tú lịch sự, tác phong nhanh nhẹn. Bà mối Lưu hết sức khen ngợi. Bà mối Lưu quá khen rồi, không biết người được Lâm gia nhờ vả chuyện gì đây? Còn chưa có được ngồi xuống, Dịch Vương Phi đã hỏi thăm. Bà mối Lưu vốn đang cười không khép miệng, nghe Dịch Vương Phi nói như vậy, nhất thời thu lại nụ cười, châm trước một phen mới chậm rãi nói: điều này dân phụ được Lâm gia nhờ vả đến Dịch Vương phủ cầu hôn hồ Lâm gia. Hàn Lạc Tuyển nhíu chặt mày im lặng, còn Dịch Vương Phi nghe xong thì chấn động kinh ngạc. Lâm gia tới cửa Hàn gia ta để cầu hôn, Hàn gia ta đâu có con gái nào chứ, có phải là lầm hay không? Không hề lầm, tiểu thư dòng chính của Lâm gia muốn cưới Hàn thế tử, nhờ bà dân phụ đến trước làm mai. Mặc dù chuyện này hơi kinh thế hải tục, nhưng cũng rất khác biệt đặc sắc à. Bà mối Lưu Phát Huy uống tất ba lưỡi ra sức nói: khác biệt, rất đặc sắc, khác biệt rất đặc sắc sao? Dịch Vương Phi đã không cười nổi nữa, quay đầu nhìn nhi tử phía sau lưng, sử dụng ánh mắt hỏi thăm ý tứ của Hàn Lạc Tuyển. Lúc này bà mối Lưu cũng đang nhìn chằm chằm vào Hàn Lạc Tuyển. Chuyện này vô cùng kinh thế hải tục, xưa nay chưa từng có, không biết vị Hàn thế tử này có thể đồng ý hay không đây. Ai ngờ Hàn Lạc Tuyển trầm tư hồi lâu, đột nhiên thoải mái cười một tiếng, cười đến như gió xuân phơi phới, chậm rãi mở miệng: bản công tử chấp nhận lời cầu hôn của Lâm gia. Dịch Vương Phi trợn trừng mắt, lập tức hỏi: Tuyển Nhi, còn phải nghĩ cho kỹ càng, con muốn gả cho Lâm tiểu thư sao? Nếu như con gả đi thì phải ở rể Lâm gia, Hàn gia chỉ có một mình con thôi. Hàn Lạc Tuyển cười trấn an Dịch Vương Phi: mẫu phi đừng lo, Hải Nhi đã nghĩ kỹ rồi, Hải Nhi nguyện ý gả cho Lâm tiểu thư. Dịch Vương Phi biết nhi tử không phải là một người chịu thua thiệt, thấy nhi tử cười bình tĩnh như vậy, cho là nó đã có chủ ý, lúc này mới từ từ yên lòng, tiếp đãi bà mối Lưu ngồi xuống cùng bà thảo luận chuyện hai nhà. Chờ sau khi tiễn bước bà mối Lưu, Dịch Vương Phi vội vàng hỏi: Tuyển Nhi, còn nói xem vì sao Lâm gia lại làm như vậy? Con đường đường là một nam nhi, thật sự phải gả cho một nữ nhân làm trượng phu sao? Hàn Lạc Tuyển cười lắc đầu, chậm rãi nói: mẫu phi, con cảm thấy đây là sự dò xét của Lâm gia đối với chúng ta. Lâm Thư là bà mối của Lâm gia, nếu gả cho con dễ dàng quá thì người Lâm gia sẽ yên tâm sao? Cho nên con nghĩ rằng đây là người Lâm gia thử dò xét chúng ta sao, sau đó sẽ đồng ý. Dịch Vương Phi hơi hơi hiểu rồi, nhưng vừa nghĩ lại nói tiếp: nếu như bọn họ thật sự tính toán muốn con gả vào Lâm gia thì sao? Tuyển Nhi, con sẽ không đùa mà thành thật gả đi đó chứ. Phụ vương con chỉ có mỗi mình con, nếu như con ở rể Lâm gia, chưa nói tới toàn bộ kinh thành sẽ chê cười Hàn gia như thế nào, chỉ nói tới sau này Hàn gia sẽ do ai thừa kế vẫn là một vấn đề lớn đây. con đã từng nghĩ qua những điều đó chưa? Hàn Lạc Tuyển lắc đầu, nói, Mẫu phi đừng lo, Lâm gia là thế gia trăm năm, sẽ có chừng mực thôi. Dịch Vương phi vẫn hơi thất thỏm, không quá yên tâm. Hàn Lạc Tuyển đành phải liên tục an ủi, phân tích theo hướng tốt cho mẫu thân mình nghe. Lại nói về Lâm gia, kể từ mấy tháng trước qua thăm Hàn Lạc Tuyển, bị hắn dọa cho hoảng sợ, Lâm Thư chạy trở về Lâm gia, liền thấy rất phiền não. Mặc dù còn chưa nhớ ra những gì ký ức mà Hàn Lạc Tuyển đã nói tới, nhưng kết hợp với chuyện trong mộng, nàng đã đoán được mình là được sống lại, đã nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi. Bí mật giấu ở trong lòng khiến nàng khó chịu. Nghe nói Hàn Lạc Tuyển sắp chết, lòng nàng lại nảy sinh sự thương hại, đi gặp mặt hắn một chút. Đối mặt với người sắp chết, Lâm Thư liền buông bỏ cảnh giác mà nói ra chuyện khiến nàng phiền lòng. Không ngờ Hàn Lạc Tuyển lại tỉnh dậy. Lâm Thư không dám chắc hắn có nghe hết những lời nàng đã nói hay không, cho nên ba ngày đó luôn tràn đầy phiền não. Nếu như hắn đã nghe toàn bộ điều nàng nói, chắc chắn sẽ hoài nghi nàng bị vật bẩn thỉu đó dày như không. Càng nghĩ, Lâm Thư càng lo lắng. Đối với Hàn Lạc Tuyển, nàng cũng không nói rõ được là có cảm giác gì. Lúc trước, chưa mơ về chuyện xưa thì nàng có chút chán ghét hắn. Nhưng nằm mộng rồi, đã biết chuyện kiếp trước rồi, nàng liền không thể chán ghét nổi hắn nữa. Dù sao, đời trước, Hàn Lạc Tuyển si tình với nàng như vậy, cả đời đều không lập thất. Mãi tới khi nghe được nàng xảy ra chuyện, lúc này mới bỏ cả thể diện quay về bên cạnh nàng. Đối với một nam tử si tình như vậy, nàng không thể sinh ra được một chút chán ghét nào, ngược lại còn nổi lên ít cảm xúc khác thường. Ngay lúc Lâm Thư quyết định về sau sẽ cắt đứt liên hệ với Hàn Lạc Tuyển, thì Hàn gia lại phái bà mối tới Lâm gia để làm mai. Lần này làm cho Lâm Thư sợ chết khiếp. Nàng không biết Hàn Lạc Tuyển đang tính toán cái gì, là thật sự muốn thành thân với nàng hay là có mục đích khác. Vì vậy nàng đã từ chối không chút khách khí. Sau lại được người Lâm gia khuyên bảo, nói Hàn Lạc Tuyển là một phu quân tốt, nàng liền do dự, rồi suy đi nghĩ lại, tính toán thử dò xét xem có phải hắn thật sự thích nàng không, nghiêm túc muốn sống chung với nàng cả đời hay không. Sau đó mới có màn bà mối lưu đến Dịch Vương phủ làm mai kia. Người Lâm gia vốn cho là lần này Lâm Thư gây khó dễ thì Dịch Vương phủ sẽ từ chối hôn sự này. Không ngờ bà mối lưu trở về nói là Hàn gia đồng ý rồi. Hàn Lạc Tuyển nguyện ý gả cho Lâm Thư. Điều này khiến mọi người ngạc nhiên hết cỡ. Thư Nhi, một người nam tử vì con mà làm tới mức đó, ở Đại Chu không tìm được người thứ hai đâu. Con đồng ý gả đi. Nếu như nó dám đối xử tệ bạc với con có Lâm gia làm chỗ dựa cho con mà. Lâm lão phu nhân ý vị sâu xa khuyên nhủ. Thật ra thì lòng dạ Lâm Thư đã dao động, nói không cảm động là giả tạo. Một người nam tử có thể vì một nữ nhân mà làm tới mức đó, bỏ qua thân phận và thể diện gả cho một nữ nhân, có thể thấy được hắn quan tâm nữ nhân kia nhiều như thế nào. Nhếch miệng cười, Lâm Thư khẽ gật đầu. An thị bên cạnh thấy vậy, vui mừng dặn dò bà mối lưu để bà tới Dịch Vương phủ một chuyến nữa, giải thích với Hàn gia một phen, kính xin Hàn gia bỏ qua cho màn thử lúc trước của Lâm gia. Bà mối lưu lặng lẽ chạy tới Dịch Vương phủ một chuyến, giải thích rõ ràng mọi chuyện. Sau đó hai nhà trao đổi thiếp canh, nạp cát nạp chinh, rồi đến thịnh kỳ đón dâu. Ngày Lâm Thư xuất giá, trời đổ tuyết trắng bay bay. Hàn Lạc Tuyển đón dâu với một đầu phủ tuyết trắng đợi ở bên ngoài cửa phủ đình quốc công. Mãi cho tới khi Lâm Thư lên kiều hoa, người Lâm gia vẫn không ai ra ngoài hắt một chậu nước nào. Nhận được ánh mắt tràn đầy cảnh cáo của Lâm Kỳ, Hàn Lạc Tuyển hết sức trịnh trọng, chắp tay vái lại, nghênh đón Lâm Thư đến Dịch Vương phủ. Lòng đầy nhớ nhung, Hàn Lạc Tuyển ứng phó với tân khách qua loa, có lẽ uống rượu mới được một nửa đã muốn về tân phòng rồi, là bị đám thư sinh của Học viện Thánh Tài vây lấy không cho đi. Ê, Hàn Thế Tử à, rượu này còn chưa uống xong đâu, gấp gáp muốn rời khỏi như vậy, muốn làm gì? Người ngăn chặn hắn lại là Thế Tử Tạ Dịch Hoa của Phủ Mộc Hầu, lúc nói chuyện còn cười đến đám đánh đòn. Đúng đó, Hàn Thế Tử à, chạy nhanh như vậy làm gì? Tần nương tử ở trong phòng sẽ không chạy đâu, uống vài chén cùng với chúng huynh đệ đi. Hoàng Hữu Tài cười xấu xa phù hòa. Bị người lôi kéo, hôm nay lại là ngày đại hỷ của hắn, nên Hàn Lạc Tuyển cũng không tiện tức giận, đành phải mời rượu đám đồng học lúc xưa. Cũng may đám đồng học không quá khốn kiếp, không hoàn toàn chút say Hàn Lạc Tuyển. Thấy hắn đã say 7 phần, liền bỏ qua cho hắn. Lúc này Hàn Lập Tuyển mới được Hàn Cửu dìu về tân phòng. Đẩy cửa phòng ra, Hàn Lập Tuyển kêu hạ nhân vào trong phòng đi ra ngoài. Hỷ nương có chút do dự, muốn nói gì đó, nhưng đối diện với gương mặt than của Hàn Lập Tuyển đành lui ra. Đợi tất cả mọi người cùng đi ra hết, Hàn Lập Tuyển đi về phía trước giường có người đang mặc một thân hỷ phục, ngồi đoan trang. Thự Nhi, nhẹ hô một tiếng, Hàn Lập Tuyển từ từ vén khăn vàng đỏ trên đầu nàng. Ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người hắn, nàng ghét bỏ nhíu đôi mày thanh tú, bịt mũi tránh người đi, ghét bỏ nói. Sao chàng uống nhiều rượu như vậy? Người toàn là mùi rượu không à? Hồi chết đi được, mau tắm đi, nếu không tối nay chi giường ngủ. Hàn Lập Tuyển vừa nghe, sắc mặt không tốt lắm, uất ức nhìn nàng. Thự Nhi, chúng ta vừa mới thành thân mà nàng đã chán ghét ta. Sau này ta già đi thì nàng chán ghét ta chết luôn sao? Ai bảo toàn thân chàng hôi như vậy? Hoặc là tắm sạch rồi sẽ trở lại, hoặc là chi giường ngủ thôi. Lâm Thư kiên quyết không nhượng bộ. Hàn Lập Tuyển dứt khoát trở thành kẻ vô lại, nhào vào nàng, vây nàng ở trong ngực, dụi đầu vào cổ nàng thì thầm. Thự Nhi, đừng ghét bỏ ta, ta rất yêu nàng. Hàn Lập Tuyển đột nhiên cảm thấy lòng hơi chua xót. Trước kia là hắn ghét bỏ nàng, phong thủy lần chuyển, biến thành Lâm Thư ghét bỏ hắn. Nhìn hắn say, lòng nàng mềm nhũn, đôi tay ôm lấy hắn, giọng nói cũng dịu dàng. Chàng thích ta nhiều như vậy sao? Bây giờ ta vẫn chưa nhớ ra những hồi ức với chàng, phải làm sao bây giờ? Trước kia, khi nàng yêu thích ta, ta không biết quý trọng. Giờ nàng không nhớ rõ ta, ta lại rất yêu nàng. Không nhớ rõ cũng tốt. Hôm nay, nàng đã thành thê tử của ta rồi. Có ta yêu nàng là đủ rồi. Hàn Lập Tuyển ôm chặt nàng nói. Nàng có chút hoài nghi nhìn hắn đã say tới mức nào, suy nghĩ một chút, rồi hỏi. Chàng có còn nhớ lúc chàng hôn mê bất tỉnh, ta đã nói những gì với chàng hay không? Nói cái gì, Thự Nhi, lúc đó nàng đã nói gì với ta? Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy mơ hồ. Giờ khắc này nàng đã hoàn toàn an tâm, cảm thấy cuối cùng trong lòng càng thêm kiên định. Nàng dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, mở miệng nói. Vậy chàng mau buông ra, đi tắm rửa mau đi. Hàn Lập Tuyển cầm nến trong lòng, dứt khoát làm nũng. Đừng, không muốn tách khỏi nàng đâu. Lâm Thư nhướng mày, béo cánh tay của hắn, cao giọng nói. Có đi tắm rửa hay không? Hắn bị đau kêu to, sợ sệt nói. Ta đi, lập tức đi, Thự Nhi chờ ta. Nhìn hắn say lảo đảo chạy đi, nàng liền cười hài lòng, thỏa mãn thở dài. Không nghe thấy là tốt rồi. Mặc dù đến bây giờ, nàng vẫn chưa nhớ ra tình cảnh ở chung với Hàn Lập Tuyển sau khi nàng sống lại. Nhưng đúng như hắn nói, chỉ cần hắn yêu nàng, cưng chiều nàng là tốt rồi. Có một người thật tâm thật ý yêu thương, cưng chiều mình, cho dù nàng không nhớ rõ thì đã sao. Trong phòng ấm áp dễ chịu, ngoài phòng thì tuyết trắng rơi đầy. Nhân sinh còn thật là dài.